trên internet không phải là hai con hay chưa? Thầy mời quý vị chấp tay lên nhận danh hiệu bổn sư trước khi tôi bắt đầu cái buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Công Lai, hiện nay là 5:15 giờ của Houston. Tôi đang ở tại làng A Di Đà, cái đàn dược sư cai đàn đã qua đến ngày thứ ba. Bây giờ là 5:15 chiều ở giờ Houston. Bây giờ tôi đang đi vào cái thời pháp thoại của chiều nay. Cái cô sư cô mà thầy hồi sáng thì còn nợ cô một câu hỏi thấy không? Đưa cái máy tôi hứa là tôi trả lời, không thấy là cổ đòi tôi là không biết từ đâu mà đường á. Tại vì tôi nói cô hồi trưa tôi đang lỡ cỡ thành ra đưa cho cô hỏi. Ở đâu cũng được con dạ. Dạ hô Phật kính thưa sư phụ, quý vị đại chúng. Sự thật ra thì con cũng không có câu hỏi, không có thắc mắc. Không có thắc mắc gì chứ. Không thắc mắc mà hỏi nha. Dạ, nhưng mà tại vì sư phụ cho nên con phải cứu hồ. Tại vì sư phụ. Con đang ngồi. Sư phụ nhìn con. Trời ơi, nhìn con, thường thường sư phụ nhìn con á, hay chê con á. Trời, cái mình cũng nhỏ này. Nó nói Việt Nam mà nó không biết nói tiếng Việt Nam. Còn nhỏ kia là người Tàu, không biết nói tiếng Tàu. Hai đứa tụi bay cá nhận nước. Cái cô Tàu á là con là Tài Nguyên, còn cô Tàu á là Tâm Làm. Pháp danh rất là hiền lành. Cổ là có cái ý rất là tốt. Nếu như cho cô hỏi thì cổ chỉ hỏi có 2 phút thôi. Đâu ngày hôm qua cổ hỏi có 2 phút rồi đâu, hình như cũng hơn nửa tiếng á, mà cô nói là dạ vô Phật cái đó là ngày hôm qua. Mới mai cổ sớm rồi rất là nhắn nhỏ. Tính đại chúng quảng hồn, cái cô đưa lên là đại chúng không có chịu mà, phải không? Dạ, quý vị nên nhớ là ngày hôm qua là ngày thứ 7 đến nay cũng nhiều. Mà nói tóm lại thì cổ, ý cổ muốn nói thì khoảng chừng 2 phút thôi. Cổ mới nói là đại thừa hay là tiểu thừa. Vì á, thì á, nếu như mà đừng có bất hiếu giống như anh chị của cổ lo tu á thì sẽ đạo sẽ hết đau khổ, chứ đừng có lo ngại gì tiểu thừa đại thừa thì cũng đạo của Phật thôi. Ý của cổ cũng vậy, còn con á thì gợp lại ngắn hơn. Ý của con á thì con nói á, giữa chốn trần ai bị rõ đài, đời người nghịch cảnh đã làm sai, nay ta tỉnh ngộ nguyện tu niệm việc trần ai để lại trần ai, chỉ lo tu mà thôi. Dạ hay quá. Bây giờ còn á, con muốn á là nói với đại chúng một tiếng nữa thôi. Không phải tiếng đồng hồ mà một câu thôi. Rồi. Dạ. Cái gì nếu như mà mình bị phiền não đó thì mình niệm Phật, truyền nguyên niệm Phật thường xuyên, thành tiên độ hộ bình yên gia đình, công phu công quả công trình quy y Phật tổ hiển linh giác chiều, sớm chiều niệm Phật thật nhiều, tiêu tai tịnh sự mọi điều an vui, A Di Đà Phật. Sư phụ thì thì giảng rất là hay. À, cho nên tôi cũng không muốn nói mất thì giờ với sư phụ, à, quý vị về gắn nhớ niệm Phật, à, mỗi một ngày á, trước khi đi ngủ niệm Phật, trước khi thức dậy đi làm niệm Phật, là sẽ về Tây Phương Tịnh Độ, đối nghiệp giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, đừng có lo sợ gì hết. Để chỗ đó bây giờ tôi hỏi cô một câu là cô trước cô nói là cô không biết bây giờ về Mỹ hay là về Việt Nam ở đâu giờ cô muốn qua làng A Di Đà, bây giờ thầy đã hứa cho con vô làng A Di Đà rồi phải không, 100% là cô lo cái nhiệm vụ đó là coi coi như là quản thủ cái phòng giảng sanh, để mà coi như là cô là xếp sòng của cái phòng giảng sanh á, mấy bà cụ nào mà ngáp ngáp và rất là cô là hộ niệm, bây giờ chừng nào mà cô dọn qua đây nè, chừng nào cô trả lời cho đại chúng nghe nè. Dạ ngô Phật, cái đó cũng không phải tại con mà tại sư phụ. Thì tại sư phụ. Cô xin rõ ràng bởi quý vị đại chúng thấy không? Con công nhận con rất là ham về làng. Cô xin đàng hoàng mà. Con rất là ham về làng Di Đà, nhưng mà lúc mà sư phụ cất chùa đó, con có thỉnh cho sư phụ một vị Phật Thích Ca. Cái sư phụ kê lớn quá. Trời ơi, cái cửa tôi có 28 lên, tôi phải không phải 40 lên, sao đem vô? Cái kêu con đó là đem về nhà thờ. Bây giờ nó thờ Phật cái gì con nghe nói là đi đâu phải xin Phật. À. Nó không con đi làm như là con xin Phật là xin có từng lễ. Dạ. Bây giờ con về á là con xin tiếp tục. Nếu như được các thì con sẽ qua. Tức là cô sợ là xin đi từng lễ mà đi quá một từng là Phật lay ớt cô phải không? Dạ không phải Phật lay ớt, nhưng mà không có nghe đúng, không có đúng luật. Dạ. Rồi tôi nói chuyện với Phật, cô nói làm sao mà Phật rồi Phật trả lời sao mà bữa đó cô xin Phật Di Đà Thích Ca, rồi ông nói làm sao mà cô đi? Dạ con lấy 25 sen. Ồ, rồi. Dạ con lấy xin keo. À. Nói con á là phải mỗi ngày tu hành phải trụ tinh tính thời, nhưng mà bây giờ con ham đi làm Di Đà quá, không biết Phật có cho con đi hay là không. Nếu như con cho con đi thì xin một cái thì mặc cái. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì xin được mặc cái xong rồi cái nhà nó phát sạch. Sao nó sạch? Nó nhà bị cây nhã. Cái con mới nói là mô Phật bây giờ đó cái nhà sạch rồi con mới sửa nhà. Bây giờ đó là con xin đi nhưng mà giờ cho con xin ở lại để con sửa nhà. Phật nói sao làm vậy? Không cho ở nhà, thành ra con phải đi đến đây. Bây giờ cái nhà vẫn còn sạch hả? Ồ. Vậy sao mà cô dịch được? Phật nói sao mà Phật nói tiếng Phạn mà cô nói sao mà Phật nói sao làm vậy? Dạ, xin keo á thì xin xong rồi á thì Phật nói một bên điều hai bên hình. Dạ. Dạ. Không cho ở lại. Bên hình bên chữ là cho. Dạ. Còn hai bên hình hết là không cho. Ủa còn cô hồi trưa lúc mà ăn thọ trai ở đó thì bữa nay cái đồ ăn nó ngon quá, cái cô tôi hỏi cô ngon không, tôi hỏi cô biết nấu ăn, cô nói giỏi lắm, rồi nó xong cô không xuống nhà bếp trọng tài, cái cô nói rằng con chỉ nấu cho vua ăn chứ không có nấu cho ai ăn hết. Mà nấu vua làm sao mà cô được nấu cho vua, nói cho đại chúng nghe coi nè, tôi thắc mắc nè. Dạ ngô Phật, đối với con á là hòa thượng á là hoàng thượng. Ồ. Dạ con nấu cho thầy ăn, con ý con vậy. Và nấu cho vua đó hả? Hàng chi tôi ngồi đó biết không, cái cổ phê bình của cái đồ ăn bữa nay ngon, cái cổ ăn xong xuôi rồi cái tôi ăn cái tô ấy, tôi ăn còn không dư đâu, cô xin lọc cô ăn nữa, cái tôi nói là cô biết nấu ăn ngon mà sao cô uống xuống phụ với mấy bà cụ tay, cô nói không, đồ ăn của con mà chỉ nấu cho vua ăn cho mình hết hồn nha, bà này hồi xưa không biết là vợ của công tần trung nữ gì đây. Chắc là hoàng tộc gì đây mà tuổi cổ đâu có cỡ mà vua vợ vua bố đại đều được đâu phải không. Nhưng mà họ ra là cô đâu cái món nào cô nói rồi, nếu mà nấu cho vua ăn là nấu món nào nghe coi. Dạ ngô Phật, con nấu cho vua ăn là vua là hoàng gia, con nấu cơm hoàng gia. Rồi gì nữa? Gà quý phi. Rồi gì nữa? Canh thái tử. Rồi gì nữa? Rồi còn gì nữa, gì công chúa nữa? Dạ còn có gọi gọi muốn công chúa. Ồ, vậy hả? Nhưng không ai muốn ăn hết trơn. Tại sao vậy? Tại vì ăn rồi á là gọi cuốn khó quá. Ăn cơm của chúa thì phải mua. Mua tới à? Nhưng mà con muốn nói vậy thì nữa à, có cái chuyện này xin nói với quý vị rất là quan trọng à, cho con xin phút nữa. Ở trên đời này ai cũng nói tiền là quan trọng, rất là quan trọng. Tiền không có tiền mà không có làm gì được hết. Tiền á là tiên là Phật là bậc thánh hiền. Tiền á là tiếng cười của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già, hay là danh vọng thế rộng, che thân cán canh công lý, ý chí của con người. Nhưng mà sự thật không đúng vậy. Tôi đã từng có rất là nhiều tiền, nhưng mà tôi không có ý chí gì chứ. Mà tôi thiền á, thiền, tôi đi tu tôi phát hiện ra thiền, thiền mới là mấy là tiếng cười của tuổi trẻ, mấy là sức khỏe của tuổi già, mấy là cái là tâm vọng, mấy là cái lặng che thân, mấy là cán cân công lý. Khi mà ai biết mình đó thấy không, mà mình tu thiền đó thấy không, ăn biết cũng được. Sao vậy? Mặc kệ. Mặc kệ nó. Đúng phải, không phải mặc kệ nó nữa. Ở bên mặc kệ nó thì cũng đúng, nhưng mà chỉ có 90% thôi. Còn 10% cũng không đúng. Tại sao nữa? À, lúc mà con gây lộn ly dị á, thì ông chồng con ổng nghĩ vợ cho nhỏ này á, tiền của ủng quá, cái ổng làm dữ, ổng nói bây giờ nhà ngư á đòi đi tu á, thì lỗi với nhà ngư bây giờ á. Trước khi con đi tu á, con có viết cho ổng một lá thư tình. Hãy để con đọc cho quý vị nghe. Rồi rồi. Quý vị thấy không? Lỗi không? Dạ con nói giống như vậy nè, con thấy đời là khổ à, cái bác nào nói mới kéo con nói trời đời khổ quá phải không cô, đi tu sướng lắm phải không cô. Cái con mới nói là nếu như á là bác nghĩ á là khổ mà bác nghĩ sướng là sướng, chứ là không có cái gì là tự gì. Xuống địa ngục cũng tại tâm ra làm quấy lên đi, càng tâm ấy tạo ra cái gì, tâm là quỷ hay ma là tiên hay mà cũng là tại nó, là ở trong tâm mình thôi. À, giống như sư phụ nói kệ nó thì 90% là hết khổ rồi. Còn cái lá thư tình sao rồi? Nhưng mà là ý con không phải muốn đọc bài thơ nó, con muốn đọc bài thơ tình. Rồi thơ tình viết cho ông xã trước khi đi vậy đâu nghe coi. Trước khi đi tu. Rồi trước khi đi tu hả? Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ nhàn vui. Đời là ông tạo là tôi. Nếu yêu tôi xin hãy bẫy tôi cánh xa cõi cực, cho linh hồn khỏi về địa ngục để ngàn đời sao sống mãi bên nhau trên trời cao biết bao tiên thánh. Bây giờ đường tình dục tôi phải xa lắm không phát sanh mà cũng không được yêu ông. Nếu yêu tôi xin hãy hiểu cho tôi và gắn lượng vui, chỉ một kiếp thôi, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng, đời giả tạo có gì đâu mà vui sướng. Thành ra ha, con từ giả thì ổng không nói thôi, nhà ngư á tự giả ta là lỗi của nhà ngư rồi, bây giờ nhà ngư ký tên nhà cửa đất đai con cái gì giao cho ta hết đi, thì con cũng giao cho ổng vậy đó. Nhưng mà nếu như mà quý vị nghĩ đến mà đi tu á là ý chí của con người á, quý vị trong lúc mà tôi ký tên tôi đưa hết tất cả ổng rồi, nhưng mà tôi rất là đau khổ tại vì tôi biết ổng nuôi con, tôi không có đàng hoàng đâu, nhưng mà muốn đi tu quá thì chịu không nổi, thành ra phải gán vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi á thì tôi thắng, con cũng của tôi mà của cũng của tôi, tất cả là của tôi. Cho nên ý chí của con người á, khi mình đi tu á thì không có ai mà bằng Phật hết trơn. rất là cao siêu, pháp thuật cao siêu nhiệm màu, trần gian muôn kiếp khó tìm cầu, nay con nhập đạo xin tu niệm. Việc chàng ai bỏ lại chàng ai. Dạ, sư phụ cảm ơn sư phụ từ bi. Nói tóm lại thì sư phụ đang giảng về Thích Ca, La Hầu La, Công Chúa Gia Chiêu, chuyện rất là hay, chuyện đạo mà con xin nói chuyện thiệt là không có ga gì. Cho nên đó là cô kể cũng hay lắm, chuyện cô cũng lâm ly đi đáp. Ban tổ chức á không có cho, thành ra con nếu như mà con là ban tổ chức á thì con cũng muốn cho. Cho nên đó là con thấy cái ông ban tổ chức này rất là hay. Cho nên đó là ổng đòi đi tu á, con xin sư phụ hãy xuống đất chậm chậm sớm. Tôi còn sống đâu. Ông đi Thích Ca sớm sớm đêm thôi, vợ ông cho ông đi tu cái ông mắc kẹt đây. Đây là con chỉ xin sư phụ như vậy thôi, đây đi rồi. Nhưng mà ông thật hại. Rồi rồi. Thật ra tôi biết là cái cô này đi là tại vì tôi biết cô lâu rồi, khi mà thuyết pháp á mà bắt đầu cái giờ mà quý vị mệt mỏi rồi đấy ha, là tôi đưa vô là bắt đầu là coi như quý vị nóng máy nhất liền nóng chưa. Thành ra cái cô này mà có vô làm Di Đà thì tôi bảo đảm là chỗ nó phiền hà ai hết, rất là dễ thương, quý vị đồng ý không? Thành ra các cụ là tôi chỉ sợ những cái người mà dính mắt khúc mắt mắc lỗi mắc phải hay là chấp nhất thôi, chứ còn cái hạng này đi tới đâu cũng đem nụ cười, là thấy không, các bà cụ mà gặp tôi nói là nằm đó mà có hấp hối thì gặp phải thì cũng nước cười mà chết luôn. Thành ra không có ai mà phụ trách cái phòng giảng sanh được là bà bằng này là cái nhân vật số 1 á, cái gì đồng ý không? Dạ đồng ý. Thấy không đó, thành ra coi như vậy là ai cũng yêu em mến cô, bây giờ cô phải lo về mà thu xếp qua nghe không? Sư Keo nữa hả? Ồ, Sư Keo ai nữa? Sư Phật Tổ. Cô thỉnh Phật Tổ qua đi luôn rồi, cô giải quyết trong cái nhà, cô thỉnh Phật Tổ qua đi luôn, ở luôn được. Được không? Con phải hỏi ý. Đây là cô chưa nhận lời đó quý vị. Rồi, thôi bây giờ chúng ta thay đổi không khí rất là vui, cô này mới mốt á. Hồi trưa cổ đi đâu, cái cổ đi kinh hành sao tôi cũng ngồi, tôi cũng mới nghĩ thế này. Cổ nói bây giờ con á sẽ làm một cái giấc thông dịch viên cho sư phụ nha. Con nghe nói sư phụ á là sẽ mở một cái lớp dưới center, khỏi cần mua cái máy gì cho nó lâu lắm. Con dịch cho sư phụ. Không, mình nghe cái mình phái quá rồi, đỡ cái gì. Hỏi sao? Danh từ Phật giáo cô cá bụng, nó nói dạ con cá bụng luôn. Cái mà hỏi cô dịch dùm tôi tứ diệu đế 12 nhân viên bác sinh đạo. Cô suy nghĩ hồi cổ nói pho. Cái sao đó vô đó bàn ăn á, cái cổ ngồi cái cổ nói con có một cái nghĩ là cái cách rồi. Hỏi sao? Sư phụ mới giảng mà sư phụ viết trước bài tiếng Anh là con đọc lại tiếng Anh đó thôi. Phải không? Thầy viết thẳng ra luôn phải không? Rồi cô chỉ đọc lại cho mấy em bé nghe rồi phải không? Đó, cô xin đi giống đó. Không. Bây giờ tôi trả lời, bắt đầu trả lời câu hỏi đi vào pháp thoại chuyện hôm nay. Chính bạch thầy, con tên Phạm Thị Ngái, pháp danh Nguyên Khai. Xin nhờ thầy giúp cho vài điều sau đây. Cái câu này có mặt trong này phải không? Dạ. Yeah. Mẹ con qua đời năm 1999, cách đây đã được 11 năm tại Việt Nam. Lúc bà mất con có về được 2 tháng, được gặp mặt, và sau khi bà qua đời con cũng đám tang chu toàn. Nhưng đến nay qua Mỹ con cũng có gửi bà vào chùa, đến ngày giỗ thì con cũng có cúng kính đàng hoàng. Nhưng cách đây mấy tháng có người cho biết là thấy bà cứ đứng trước cửa nhà con, xin thầy chỉ cho con làm cách nào để bà được siêu thoát. Kính thư cô Nguyên Khai, quý vị đừng có tưởng rằng đưa cái vong linh nó vào chùa rồi được siêu, không có hẳn gì đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, có những người chết mấy chục năm rồi mà vẫn còn nguyên, không có siêu đi đâu hết. Thành ra đừng có lầm. Tại vì á, tôi nói cho quý vị nghe, có những cái cõi mà kêu là nhân phi nhân á, ở cõi người mà mất thân người, bởi trong kinh Phật nói, hôm nay Như Lai thuyết pháp trong pháp hội này có vô lượng chư thiên cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, vô sắc giới, nhân và phi nhân, người mà không còn thân người. Bởi vì ngay cái từ nhân phi nhân chưa, là cái loại đó mình kêu là ma đó. Thì như vậy đó, bà không có tu tịnh độ, bà cũng không có sở chứng giảng sanh, rồi cô chỉ đưa lo đám tang chu toàn. Thật ra đó, cái người giảng sanh rồi nó không cần lo chu toàn vẫn giảng sanh. Cái lo chu toàn là để cho cả hiếu và để cho cái người thế gian thấy cái hành động con cháu mình, thấy hành động mình là tốt thôi, chứ không có ảnh hưởng gì tới cái gì giảng sanh. Rồi con đem vô chùa cúng kính đàng hoàng. Cái cách đây mấy có mấy người cho biết là bà cứ đứng trước cửa nhà con. Thật ra tôi nói rõ, quý vị đừng có bao giờ giao cái chuyện cúng kiến cho một vị thầy. Vì tôi thấy rõ là quý vị, khi mà tôi làm lễ đó, tôi chỉ là cái người đứng đọc lại những lời kinh, tôi hướng dẫn cách thức, tôi bắt quý vị sám hối cho mẹ. Ở trong buổi cúng cơm tôi nói lên những cái mà quý vị tại sao cha mẹ không siêu. Thứ nhất là cha mẹ còn luyến ái con cái. Thứ hai là trong lúc mà tôi nhất là những gì ở Hoa Kỳ này, rồi cha mẹ qua đời, quý vị không có về lần cuối gặp gì cái vấn đề gia viên, thì cái người đó khó siêu lắm. Họ núi tiếng con cháu, quý vị có những người mà họ núi con cháu mà rút mắt không có mở, quý vị có thấy cái đó không? Nhắm mắt không nhắm mắt đó. Thành ra những cái người đó đó, thì vị thầy chỉ hướng dẫn thôi. Trong kinh Địa Tạng quý vị nhìn kỹ thôi, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng không có ông thầy nào tụng kinh dùng hết, phải không quý vị? Mà chính là đích thân của tín nữ Bà La Môn tụng kinh, đúng không niệm Phật? Thì từ nay cũng vậy, khi mà thầy làm toán thầy tụng hướng dẫn cho quý vị theo, nhờ cái lực của đại chúng. Tại sao cái lực của đại chúng nó hay vậy? Nhưng hồi nãy chúng ta tụng một bài chú giảng sanh mà ở trong ngay cái chỗ mà Pháp Địa Tạng, bữa nay lúc đó có 200 người, chúng ta tụng một thời nó dâng lên 200 thời. Và khi chúng ta tụng một cái câu chú bí thực mà cái lực của một người cũng yếu lắm, mà khi cái lực của cái chú bí thực á, là chúng ta tụng như vậy đó, là coi như 100 người thì một biến thành 100 biến. Quý vị thầy nói không? Vì cái tất cả đều do cái tâm. Thành ra khi mà tôi ở đây, tôi tụng kinh cả ngày ở đây, rồi thuyết pháp cả ngày ở đây, giờ sáng tôi thấy tôi đã mệt rồi. Nhưng mà khi tôi bắt đầu tôi qua tới cái Pháp Địa Tạng á, tôi tụng tự nhiên tôi bung lên liền. Tại sao? Họ gia hộ cho tôi. Tôi thấy rõ cái lực tôi tụng lúc đó, tôi tụng bung mạnh hơn bên đây. Quý vị có thấy rõ không? Mà lúc khi hồi sáng này tôi muốn đuối rồi, khi tôi giảng pháp tụng kinh là tôi đã đuối rồi. Nhưng mà tự nhiên á, lúc đứng ở đây tụng lăng nghiêm buổi sáng mà tôi cũng không mệt. Tới hồi tôi tụng qua tới cái thầy kinh thì sáng tôi đã thấy mệt rồi. Tới hồi thuyết pháp thì tôi đã mệt. Nhưng mà khi mà tôi đi qua tới đó, quý vị thấy bắt đầu á, là tôi nguyện thương tôi tụng kinh là rất là mạnh. Và sau đó tôi tụng luôn cả cái thầy cúng dâng cũng mạnh luôn. Mà tới cái thầy cúng cho thí thực cũng mạnh luôn. Là khi người âm á, mình làm cho họ vui đó, thì họ có những cái lực để họ tiếp cho mình. Thành ra tôi thấy tôi khỏe như thường, không có cái gì hết. Khỏe giống như là chưa có tụng cái gì. Thành ra cài kể nó không, để cho cháu nó làm tự nhiên. Đứa bé này đó, khi nó tru như vậy quý vị nghe giống như cũng có cho con mà tru. Nó không nói gì được. Đây là một cái nhân quả mà ngày hôm qua thầy có giảm mà những người mới đến không biết. Nó không nói chuyện được đó. Thành ra có một cái nghiệp. Như vậy là tôi nói rõ, từ nay nếu mà có cha mẹ mà qua đời kiểu này mà không còn siêu đó, thứ nhất đó, là chúng ta phải nhờ Đức Địa Tạng thôi, chứ không ai được hết. Tôi bảo đảm Đức Địa Tạng nếu tính ra đó, từ khi ngày chứng quả thập địa, tức là có còn một đời lần là Phật đó, tới nay vô lượng kiếp rồi. Nếu tính ra cái thời gian đó, ngày nếu mà ngày thành Phật, bây giờ ngày thành Phật trước cả Đức Phật Di Đà rất là xa. Đức Phật Di Đà thành Phật tới nay được mới có 10 kiếp, thấy rõ không? Mà Đức Phật Thích Ca ngày thành Phật cũng trước Đức Phật Di Đà vô lượng kiếp rồi. Mà ngày Di Lặc, ngày Địa Tạng Bồ Tát, nếu mà ngài không có cái hạnh nguyện đó, ngài đã thành Phật lâu rồi. Tôi bảo đảm ngài Di Lặc không bao giờ thành Phật được. Nhưng mà ngài là Phật rồi đó quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Có người học mà không lấy bằng cấp, biết không thầy nói không? Thành ra Đức Địa Tạng là một ông Phật chứ không có còn gì nữa hết. Làm sao mà địa ngục gì không? Lúc nào địa ngục cũng có hết, phải không? Thành ngài không bao giờ hết. Từ nay muốn cứu mẹ cô chỉ có nước là cô là tụng kinh Địa Tạng, đích thân cô tụng, rồi cô in kinh Địa Tạng cho thầy, rồi cô làm tất cả phước tiện, thì trong 7 phần công đức mẹ cô được phần. Nhưng hồi nãy tại sao mà tôi bắt cái lực đại chúng? Khi mà những người nào mà ngồi trong cấp hội này, nãy tôi tụng kinh ở đó, mà người nào mà tự nhiên khóc nức lỡ lên, dù là mình không có dính líu gì, tôi thấy có nhiều, có người khóc, có người không khóc. Những người mà khóc đó là thân nhân của quý vị không có siêu đó. Mà bữa nay được về là thân nhân của quý vị đang ở từ những cái nơi tối tâm, mà do cái lực của Đức Địa Tạng mà khi mình lực để chúng tu này thì họ về. Là trên list list tôi thấy có nhiều người tự nhiên khóc nức nở, mà tự nhiên bắt nước mắt nó trào ra, có không? Là những người đó thân nhân được thỉnh về, và cái từ trường họ làm cho quý vị thông. Hôm qua có một cái cô là Phật tử hỏi thầy, tại sao mẹ con đi ngồi trong chỗ nào tụng kinh là khóc, con đấy không? Hay vậy rồi. Cái cô đó cũng hỏi mà không trả lời được, thì tôi nói là trong gia đình cô có một người thân siêu. Thì sao đó cô nói đúng. Ủa, ai phải con không? Đưa tay lên. Phải không? Con hỏi phải không? Con nói là mẹ con là đi tụng kinh gì quá rồi, đi chùa tụng kinh gì mà khóc. Không phải thì là khác rồi. Có một cái cô, cô nói là mẹ cô cứ một lần mà vô chùa ngồi đó, tự nhiên vô chùa mà ăn cơm thôi cũng vậy nữa, là ngồi tự nhiên khóc đứt nở luôn. Đi ăn thường thôi mà không có đi vô tụng kinh đó, là khóc, khóc đứt nở ai cũng dồn hết. Thì tôi nói đó là có một người chưa siêu. Thì sau này cũng nói đúng. Có một lần đó là bà ngoại nhập vô mẹ. Tôi bảo đảm cái gì, cũng như bây giờ ở sau này nè, có một cái cô mà bữa nay cô không có thấy ngồi, cô xuống nhà biết rồi. Cô nói mỗi lần cô tụng kinh dược sư là kinh nào cô không khóc, mà tụng kinh dược sư cô khóc, tự nhiên bắt khóc vậy thôi. Đó, thì tôi nói là ở trong cái gia đình của cô đó có một người chết hoàng tử, và đáng lẽ không gặp thầy, không gặp thuốc, thì bây giờ họ dựa cái đàn này họ mới buồn. Đọc thơ kinh họ hiểu. Thành ra tôi nói rõ là cô chỉ còn nhờ Đức Địa Tạng để cứu mà thôi. Một người nó hỏi: kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho con hiểu từ thiện tri thức và thiện hữu tri thức khác nhau ở chỗ nào? Tôi kinh nói người nào mà gặp được thiện tri thức thì người đó sẽ có phước hơn là người gặp ác tri thức. Mà bây giờ hỏi là sự khác biệt giữa thiện tri thức và thiện hữu tri thức là thế nào? Là một hồi là hai hai lai hai chữ này, một cái là thiện tri thức, một cái là thiện hữu tri thức. Ai biết được sự khác biệt giữa thiện tri thức và thiện hữu tri thức? Ai biết không? Thử đi. Là đưa mình một thử. Cô trả lời sao là thỏa mãn bà đại chúng rồi thôi. Con thiện hữu kiến thức con còn một câu nữa. Thiện chí thức. Thiện chí thức. Thiện chí thức đó là người ta gặp mình cái người ta dạy giống như cái ông nói gọi chưa xong chưa ông ra cái ổng như ổng dạy mình đấy, ổng dạy mình đấy, ổng giúp mình vậy đấy không. Và tóm lại là cả hai á đều để cho mình học hỏi. Và tự vì á là ở thế gian này á là cũng như là pháo bông vậy, ở trên trời á thấy pháo bông rất là đẹp nhưng mà nó sẽ trôi qua. Cái ông này đẹp, cái ông kia đẹp, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng qua thôi. Còn lại thì cái hồn mình thì đối nghiệp giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ A Di Đà Phật. Cô trả lời tạm tạm thôi, đấy chứ chưa đưa hết cái nghĩa được thiện tri thức và thiện phụ tri thức. Đưa cho Diệu An. A Di Đà Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa đại chúng, Diệu An thật sự này cũng mất chua là trốn hay không, nhưng mà theo cái hiểu biết của con á, thì con sẽ không gặp được chữ thiện hữu tri thức. Như con vô chùa, con đi khóa tu, thì cái người bên cạnh con là một thiện hữu tri thức của con biết phải vậy. Và sư phụ, họ hỏi sự khác biệt giữa thiện tri thức và thiện hữu tri thức đây này. Ở trong này thầy highlight này ha, thấy không, email highlight này. Thầy quan hỷ giải thích cho con hiểu từ thiện tri thức và thiện hữu tri thức khác nhau ở chỗ nào. Con theo con hiểu cũng không biết đúng hay không, nhưng mà theo con hiểu thì thiện tri thức có nghĩa là một người đã có cái chút giác ngộ nào trên đường đạo, và thiện hữu tri thức là một người cũng như bên cạnh mình, cũng là bạn đạo mình, ngang ngang với mình mà đã sáng lên mình, có thể dẫn dắt cho mình. Con hiểu là thiện tri thức thì giác ngộ hơn, cao hơn những bậc thầy của mình, minh sư của mình là thiện tri thức. Còn những người bạn đạo mà có thể dẫn dắt mình, có thể nhắc nhở mình, có thể giúp đỡ mình, mà cũng còn đang ở một cái khoảng cũng hơi giống mình, nhưng mà chỉ có hơi là biết nhắc nhở mình, biết dẫn dắt mình, biết này kia nọ vậy thôi. Chứ còn thiện tri thức là có cái gì đó là vị thầy của mình, có thể là minh sư của mình, hướng dẫn mình. A Di Đà Phật. Rồi, có ai còn đưa cái ý kiến về thiện tri thức và thiện hữu tri thức chưa? Có người ở đây có ai người nào mà làm chưa thấy gì không? Tri thức là gì quý vị? Thiện là gì quý vị? Những người nào làm tự thì quý vị sẽ thấy cái thiện tri thức và thiện hữu tri thức nó hơi khác chút xíu, nhưng mà về trong đạo thì có một sự khác biệt cũng hơi lớn. Coi nhờ thầy khai thiện. Đâu, chú nói coi, chú biết các lớn là lớn sao, chú nói ra. Thật ra đó, ở trong kinh mà Kim Cang Luận đó, Đạt Phật có nói rồi, thế nào là thiện tri thức, phải không? Cái gì tụng rồi mà chị quên, trong cái kinh luận mà thầy có ấn tống đó, cúng mà dần dần, Kim Cang và Kim Cang Luận đó. Thật ra đó, cái thiện mà ngày xưa họ dịch từ thiện tri thức á, là nói tới cái bậc mà ân lít là người đó là phải coi như là chánh kiến, thấy đúng rồi, kiến hoặc không còn nữa. Tại vì họ không phải là nói là cái danh từ ở ngoài thiện trí thức là cái người đó có học bằng cấp ở ngoài đời, mà thiện tri thức, cái chữ tri á, là cái ông thầy này học bằng cái vô sư trí, là họ đã tự mở được cái vô sư trí của họ. Bởi vậy bên đạo Phật á, cái chữ trí thức là nói về những cái học ở ngoài đời, mà tri thức là những cái sự mà học từ ở trong tâm mình. Ông thầy này là không ai dạy hết á, quý vị nhớ không? Khi mà thầy giảng pháp á, thầy chỉ khơi cho quý vị một cái gì đó, rồi khi mà cái thầy đem cái sự giác ngộ của thầy đó, thầy mở ra, nhưng mà thầy chỉ khai vậy thôi. Nhưng mà cứ tự quý vị phải là cái người, thầy chỉ là cái người mà hé cái cửa, còn cái chị quý vị phải người lọt vô cái cửa đó. Ví dụ thầy nói không, thầy chỉ là cái người chỉ đường thôi, nhưng mà cái đi đúng hay không á là quý vị là cái người đi. Y chang như Đức Phật Thích Ca là đối với cái chư tăng chư tổ, chúng ta có thể kêu ngài là một thiện tri thức mà đã là bậc giác ngộ luôn, bậc thầy luôn, đã thấy đúng. Còn thiện hữu tri thức là chúng ta đi tu mà có một người bạn hữu, một người bạn hữu của mình mà đã khai mở được cái tri kiến Phật rồi. Thành ra cái hai cái nó giống nhau, nhưng mà cái người đó là bạn hữu của mình, còn cái người kia không phải là bạn hữu của mình. Câu này nói rất là gần luôn, con nói là đúng đó. Đó, đúng như vậy luôn. Thành phải phân biệt được, gặp được thiện tri thức và thiện hữu tri thức. À, còn mà chúng ta nói là gặp thiện tri thức và thiện hữu ác tri thức là khác, có một người bạn ác. Nhớ nha. Còn ác tri thức là chỉ là mình ở gần họ, họ tạo ra một cái từ trường rất là ác và chúng ta sẽ bị nhiễm ô. Còn thiện ác tri thức là họ, cái người đó không có bao giờ có dùng cái thiện ác tri thức được. Hả, mà thiện là thiện mà ác tri thức. Còn nếu chỉ thiện ác tri thức là người đó con người hai mặt, vừa có mặt thiện mà vừa có mặt ác, mà lại là bạn của chúng ta. Thành phân tích cái chữ Hán, người nào mà hiểu chữ Hán thì sẽ hiểu. Tại vì danh từ Phật học mà dùng chữ Việt Nam không đủ sức để mình diễn tả hết kinh Phật, chỉ có cái danh từ chữ Hán thôi. À, cái chữ Đức không á, mấy cô là chữ Tàu đó, chữ Đức không á là có tới 14 nét, phải không con? À, rồi đó, trong khi đó người Tàu là cách vật trí tri, rồi cái tề gia trị quốc bình thiên hạ, nó đủ những cái dễ thành, nó chỉ chuyện Hán rất là cao siêu. Không phải nói là ngày xưa đó, ngay chỉ cái chữ Phật, không có nhìn cái chữ Phật rồi nó có cái chữ Nhân, mà trong Nhân cái trong đó mà ông Phật là cái người đã giác ngộ thôi, không có cái gì. Nó chỉ là nghĩa là chuyện Hán là nó dùng cảm tự. Thành ra thiện tri thức là cái bậc mà đã giác ngộ, à, cái bậc đã là có cái sự nhìn chánh kiến, nhưng mà không phải bạn của mình, mà khi mình cần cái gì thì người đó lại giúp mình thôi. Còn cái người thiện hữu tri thức, người nó cũng đã giác ngộ, đã có cái sự khai mở về cái hiểu biết về cái sách pháp, nhưng mà người đó lại vừa là bản thân của mình nữa. À, quý vị để ý hai cái đó nó khác nhau. Hỏi nữa, kính bạch thầy, con là một Phật tử thường nghe pháp của thầy và nhiều thầy khác, con có một câu hỏi về chữ Bồ Đề. Thí dụ pháp tâm Bồ Đề và Đức Phật tọa thiền dưới cội Bồ Đề, giữa hai chữ Bồ Đề của thí dụ một và thí dụ hai có sự liên quan hay không, và nếu có thì sự tương quan nghĩa lý như thế nào? Chánh tinh tiến, thôi giờ là chánh tinh kiên. Yeah. Tôi nhắc lại, con là một Phật tử tại gia thường nghe các thầy giảng pháp, con có một câu hỏi về chữ Bồ Đề. Thí dụ một, phát tâm Bồ Đề. Thí dụ hai, Đức Phật tọa thiền dưới cội Bồ Đề. Giữa hai chữ Bồ Đề của thí dụ một và thí dụ hai có sự liên quan hay không, và nếu có thì sự tương quan nghĩa lý như thế nào? Cái chữ Bồ Đề này không phải là chữ Việt hay chữ Hán, mà nó nguyên câu là Bồ Đề Tắc Đỏ. À, Bồ Đề Tắc Đỏ quý vị đọc chú á, mình thường nghe đó, cái đó là tiếng Phạn. Mà cái chữ này đó bên Tàu mà không có dịch ra, mà họ để là Bồ Đề, là do Bồ Đề Tắc Đỏ ra, đó là cái dịch nguyên như vậy. Thì như vậy á, cái Bồ Đề này có nghĩa là quý vị thường nói tôi thối Bồ Đề Tâm, tôi đến chùa tôi gặp ông thầy như vậy đó, rồi bà sư cô như vậy, cái tôi thối Bồ Đề Tâm, quý vị thường nói câu đó hoài phải không? Trời ơi, bây giờ tôi đi chùa nản quá là gặp chuyện thối Bồ Đề Tâm không à? Như vậy quý vị thối Bồ Đề Tâm là thối cái gì? Thối cái gì hả? Cái tâm muốn thành Phật, cái tâm muốn giải thoát, cái tâm muốn giác ngộ. Cái chữ Bồ Đề đây á, Đức Phật Thích Ca đó, thật ra đó, cái cây Bồ Đề nó không phải là cây Bồ Đề, nó là một cây giống như cây cổ thụ vậy thôi. Bây giờ thầy nói không, nó là một cái họ cổ thụ thôi, cây đa giống như Việt Nam vậy thôi. Nhưng mà nếu ông Phật mà ông ngồi với cây dừa mà ông 49 ngàn thành thiền mà ông chứng quả thì cây dừa cũng được gọi là cây Bồ Đề, hiểu chưa? À, chứ không có gì hết á. Thành ra trong cái này á là Lục Tổ Huệ Năng khi mà ngài trình cái bài chí giải của ngài cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, quý vị nhớ câu không? À, Bồ Đề vốn không cội, nếu mà gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ luyện trần ai. Trong khi đó, đó ngài Thần Tú là một thượng tọa giáo thọ sư, người đứng sau có Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở cái chùa xứ Quỳnh Mai, mà ổng là dạy giáo thọ sư, là thầy dạy giáo lý, mà ổng trình cái kiến giải nè: thân là cội Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Thì như vậy đó, một ông á là đi cái level là như chúng ta tiệm tu, chúng ta bây giờ là phải đi đó, chúng ta hàng ngày đó thân là cội bồ đề, tức là cái thân này giống như gốc cây bồ đề để cho cái tâm dựa vào đó mình thiền định để mình đi tới con đường kiến tánh, đúng không quý vị? Đó, ý ra như vậy, tức là ngài thành tố này nhìn rõ cái thân này là cái chỗ để cho cái tâm nương náu, có phải không quý vị? Thì đúng như cái Đức Phật Thích Ca khi ngồi thiền với gốc cây này, nhờ có cái cây bồ đề mà ngài không bị mưa gió, có phải không quý vị? Thì họ nghĩ là cái thân này là để che chở cho cái tâm, để cho cái tâm có thời gian mà quay trở về với cái Phật tánh của mình, mà ngài ngài phải lau chùi. Thì chúng khi Đức Phật Thích Ca ngài ngồi ở dưới cây bồ đề thì ngài bị ma quân là đánh phá, có không? Thì như vậy đó, chúng ta hàng ngày đây nè, chúng ta ngài thành tú ngài nói nè, chúng ta ngày ngày vẫn bị những con ma nó đánh. Nhưng mà ma gì? Ma tham, ma sân, ma si, ma phiền não, ma dính mắt, ma chấp trước, ma đủ thứ loại, đó là ma ái, phải không? Thật là kêu là ngủ ấm ma. Như vậy là chúng ta phải đánh thắng những con ma đó thì chúng ta mới đạt được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thí dụ như vậy, quý vị đang làm một giờ ở 50 đồng ở một cái hãng nào đó, giờ này chủ nhật hôm nay, nhưng mà quý vị nghe trên này có cái pháp tu có thể hôm nay về mở trai đàn giữ sư mà pháp, nhưng mà quý vị nó đi thì bắt đầu con ma tham nó nổi lên, nó đi thì uổng tiền của hàng ngày 8 lần một năm là 400. Cũng như bây giờ nè, cái cô chủ thành Đà Lạt nè, cổ đã đánh được con ma tham chạy xe tô luôn đó, thì cổ mới lên đây nè, phải không? Đánh được con ma tham thì dẫn luôn một bầy đệ tử lên đây để nghe pháp, mà tụi nó đi nó cũng đau khổ lắm chứ, tại vì nó có nhiều con ma khác ở trong này. Là có những vị nào mà trong cái nhóm mà làm ở nhà hàng Đà Lạt mà có người bạn đời mà không thích đạo Phật, không thích đi nghe pháp, lên đây coi cái đứa điểm sao rồi coi đây, phải không? Thì nó bắt đầu cái sẽ có con ma này nè, con ma mà nó có những cản trở này, quý vị lâu nay quý vị cứ lầm tưởng con ma là nó le lử, phải không? Rồi nó có năng năng, bởi vì Đức Phật nói là tu hành phải chiến thắng được ma quân, làm rồi những con ma mà nó le lử có năng rồi, nó con ma đó không bao giờ làm cho người tu chúng ta bị xa đọa hết. Quý vị thấy toàn là quý thầy mà ra đời đó, đâu phải là mấy con ma, mà toàn là những con ma mắc bồ câu, môi trái xiên, mũi giọt dừa, nó kéo ra không à, phải không? Còn con ma le là mấy ông thấy nó chạy mất rồi, đúng không? Quý vị thấy rõ chưa? Thời ra tôi bảo đảm trong cái nhóm mấy chục người nhà hàng cô đó, bữa đó ngày qua là tôi biết đó, là đi hồi qua đó là bà Đà Lạt đó, là bà đệ tử mới quy y của tôi đó, à, tôi đặt vậy, có cho nhìn thấy chưa? Nguyên thọ là tôi muốn cô sống hoài để mà thọ mạng dài lâu, để mà phục vụ nấu ăn cho mấy bà cụ thế này, thì chứ tôi chẳng có thương gì cô đâu. À, tôi là nói sao 100% nói cho vui, nhưng mà nó có hai nghĩa. Nguyên thọ là con trở về, con trở về những cái gì? Thọ này có nghĩa là thọ tức là coi như là mình sắc thọ tưởng hành thức, là con thọ là con, trong cái đó là cái danh từ sắc thụ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức nó giống nhau, là con cảm thọ được trở về với cái nguyên tánh của con, cái tự tánh của con nhận được, thấy không? Còn với cái nghĩa hai đó, giống như có hai nghĩa gì đó, là tôi cầu cho con sống lâu để mà coi như đem đồ ăn nó dài dài nữa. Tôi nói cho nghe, thì bây giờ những cái nhóm này nó đi nè, khi cô đi mà hôm á, cô mới thắng con ma đó, cô ngồi đó cô ngủ rồi cô mới bàn với con em cô, thì con em cô đó nó phải thắng được cái con ma, là cái con ma là cái tâm phân biệt, vì nó nghĩ rằng chị mình mà lên đây đó không quan tâm á, nên mà nếu mà nó thắng được con ma, có con ma nó nói là chị thôi chị ở lại đi, bây giờ chị mới đi Úc đi đồ này kia tốn tiền lắm, cho ở lại làm đi ngày để trả tiền bill, phải không? Thì đó là vì con ma tham nó cũng suối gì, còn có cái tâm là chị mình, nhưng mà nó thắng được con ma đó nữa, thành ra là nó chị ráng cố gắng đi, giàu nghèo tới đâu rồi bây giờ lên đi, thì bà này bà mới thắng được con ma tham. Bây giờ một ngày mở cửa đóng cửa nè, điện nè, nước nè, nhân viên nè, tiền đủ thế đủ thứ chuyện, thì bà diệt những con ma tham nó đi. Rồi bà nói với cái nhóm này, mày có cái thợ này đó, nó nghĩ nó đâu được ăn lương, thì nó phải đánh được những con ma tham của nó nữa, phải không? Thì nó mới thắng được rồi đó. Nhưng mà cái về nhà nó sẽ ngồi chưa chắc nó lên liền đâu, tại sao tôi biết tụi nó lên tới chiều? Tại thời gian đó bữa nay ngày chủ nhật mình phải chạy nhà hàng, bây giờ mình phải lo đi chợ nè, nấu nước nè, lo chở mấy chó nè, lo coi như lo chuyện nhà cửa, rồi phải bàn luận lui tới những cái chuyện mà thơm thua những con ma trong tâm mình nó nổi lên tùm lum. À, bây giờ tại vì bây giờ kể nó mình không đi cũng được, má đâu có giận mình đâu, mình ở nhà đi, rồi cái suy nghĩ thôi giờ mình ở nhà mình lo cái chuyện nhà, mình lo biết trước thì lâu lâu được ngày mình ngủ cho nó đã đi, thì con ma ngủ nó cũng rủ nó thôi giờ ngủ đã, rồi con ma đại hàng mà bắt phim chị Hồng Kông nó cũng rủ nữa, phải không? Mấy con ma trong phim chị xuân bộ nó thôi giờ mở ra đi bấm vô coi cho nó đã, thì thắng được những con ma đó thì bắt đầu nó đặt trên trên đây. Thành ra con hỏi gì? Ủa gì cho ăn lương hả? Ủa gì cho ăn lương thì giờ thắng được con ma thang dữ rồi nha, đánh thì nó xe đô luôn á. Thành ra khi mà chúng ta phân tích được cái đó, chúng ta mới thấy rằng cái con ma nghịch cảnh đó, nó làm cho các chư tăng tu tiến hơn hơn là con ma thuận cảnh. Khi mà tôi nói ví dụ nè, có những người đó họ bắt đầu họ không tu, họ làm ăn bình thường, bắt đầu họ phát tâm niệm Phật thời gian á, tự nhiên cái chuyện làm nó phát lên, rồi họ phải bận rộn với cái chuyện làm ăn thì họ không tu được, tức là kêu là ma thuận cảnh. Còn con ma nghịch cảnh là sao? Mình không có tu rồi thôi mà bắt đầu mình đi chùa thì chồng con nó chống đối và nó làm đủ trò để mà nó phá hoại cái chuyện tu hành của mình, thì đó là con ma nghịch cảnh. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, tất cả đó Đức Phật kêu là ma. Ma là cái gì làm trở ngại sự giảm sanh của chúng ta gọi là ma. Dù cái đó là ông chồng quý vị nữa, nhưng mà ông chống đối quý vị đi niệm Phật, ông chống đối quý vị đi phá tu, dù là bà vợ của mình đi nữa mà chống đối thì chuyện đi tu kêu là ma, chứ không phải là ma là le lử rồi không có đó. Phải hiểu được cái danh từ nhà Phật, cái kêu đó là hoại ma và nội ma. Hoại ma không có hại chúng ta, mà chính nội ma mới hại chúng ta. Nội ma là cái tâm tham của chúng ta, tham sân si của chúng ta. Thì như vậy cái chữ Bồ Đề này thầy nói rõ. Trở lại cái câu nói của Lục Tổ, là khi mà Ngài Thần Tú này trình cái câu đó là thân là cội Bồ Đề, là Ngài thấy rõ là phải nhờ cái thân này thì cái tâm mới có cái dùng cái thân để mà lại Phật, để mà tỳ chú, để tụng kinh, để mà làm phước, có phải không? Thấy cái Thần Tú đâu có sai à. Nhưng mà Ngài Lục Tổ Ngài nhìn rõ Bồ Đề giống không cội. Từ xưa tới nay những cái thế giới mà không có thân như cõi trời vô sắc, tại sao họ dịch thành Phật được hả? Như vậy trong thời gian mà chúng ta chết đi rồi, chúng ta không có cái thân này mà chúng ta vẫn còn cái tâm không? Cái tâm vẫn còn, cái Phật tánh vẫn còn. Rồi xưa nay đó, cái tự tánh của Ngài nói thêm một câu nữa là Bồ Đề giữa không cội, gương sáng diệt phi đài. Cái gương mà nó có sáng rồi đó, không cần phải có cái đài nó mới sáng. Bổn lai vô nhất vật, từ xưa tới giờ trên thế gian này không có cái vật nào mà tự nó, mà tự tánh nó có ra. Cái nhà này không bao giờ tự động mà nó có, cái chùa này mà nó do duyên hợp. Thành ra các ngài nói cái đó là bổn lai vô nhất vật, có đó nhưng mà điều là đinh, ốc, gỗ, ngói, tôn, dây điện, máy lạnh, insulation, các thứ nó cộng là kêu là cái chùa, cái nhà. Mà rồi cái đó rã ra là bất thành, các ngài nói là bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai thì có bụi nào mà dính được. Dính là dính cái ở ngoài của cái thân này, còn cái đó làm gì mà dính được. Thành ngài thấy được cái tấm rồi, ngài thấy được cái tâm trên tâm. Còn ngài Thần Tú không thấy được trên tâm. Ngài Thần Tú là đúng như chúng ta vậy đó. Ngài Thần Tú đứng ngoài cái cửa, đứng ngoài cái cửa tâm. Còn Lục Tổ đã lọt vào cửa tâm, người ta kêu là kiến tâm. Thành ngài mới là tổ. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, Ngài Lục Tổ không có học pháp, chưa có thọ giới mà lại ngộ đạo. Như vậy những cái thọ giới, những cái nghi thức này kia ở chùa nó không có liên quan gì đến cái chuyện ngộ đạo. Quý vị nhìn kỹ trong lịch sử của Đức Phật ơi, 1250 vị thì xem mà cái chuyện mà đẹp trai xuất phát từ con dòng vua chúa, rồi thông minh học giỏi mà chưa chắc đã ngộ đạo sớm, mà những người giới bây giờ có đồng ý với thầy không? Thành ra cái ngộ đạo tôi không hiểu nó từ đâu mà ra. Nó không có lệ thuộc vào bằng cấp. À bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị nè, trong này có người nào bằng những người mà có bằng cấp càng cao đó, cái người đó càng khó mà giảm sanh thân. Vì cái ngã. Cô Nga có chồng là cô Nga biết rồi. Những người mà có chồng mà có bằng cấp cao đó là họ ngã nặng lắm. Đức Phật kêu là một trong những cái ngã, họ không có tin gì hết. Và họ chỉ tin vào cái gì mà thấy nó trùng bằng mắt thường, nhưng mà có những thế giới cái gì đâu thấy bằng mắt thường được đâu. Đó. Như vậy là tôi nói là cái Bồ Đề này và cái gốc Bồ Đề, cái gốc Bồ Đề là nó ảnh hưởng tới Đức Phật ngồi tại gốc cây đó mà ngày giác ngộ. Còn cái Bồ Đề đó mà kêu là phát tâm Bồ Đề là chúng ta muốn phát tâm giác ngộ thành Phật. Hai cái này giống nhau nhưng mà suy diễn ra là nếu mà Đức Phật ngồi ở dưới cái gốc cây dừa mà ngài chứng đạo thì cây dừa cũng được gọi là gì, là cây Bồ Đề, chứ không phải là phải cái cây Ấn Độ nữa. Thành ra từ nay chúng ta thấy danh từ chỉ là chắc thôi chứ không có gì hết, hai cái giống nhau. Thưa Thầy, nếu như con muốn lại sám hối dùm cho chồng của con, cho chồng và con của con, không biết có được hay không vậy Thầy? Và không biết là phải lại hết 108 lại hay là lại lương hoàn pháp thì chồng con mới hết tội. Tôi hỏi quý vị nè, chỗ này để ý nè. Quý vị, chồng quý vị còn sống, con quý vị còn sống, không tin Tam Bảo, rồi sát sanh, rồi làm những cái việc mà tội nghiệp, rồi nương theo cái kinh lương hoàn pháp đó, người vợ lại dùng cho người chồng hết tội không? Ủa tại sao mà ông lương vợ đế ổng lại cho bà thiên sĩ rồi bả lại được từ cái lưới lòi của sự bắn xà mà lên cõi trời? À chết rồi, bả yêu cầu nhớ khi mà bả chết bả làm một lời quỷ thần á, bả đã biết cái khổ rồi, thành ra bả mới báo mộng. Và vua lương vô đế bữa đó đang ngồi trong triều thì bả báo mộng: ngài ơi, ngài hãy vì nghĩ tình phu thê mà mời ngài Chí Công là một vị thánh tăng, hãy làm sao cứu giúp cho thiết thiết trong thời gian còn sống, vì để hạ bỏ ra ngân quỹ quốc gia, công khố quốc gia xây 72 kiển chùa mà cái tâm tham của thần khởi lên là tiếp cái tiền mà đi cúng chùa mà có chỉ có 72 ngôi chùa, do đó thiết phỉ báng và bây giờ này bị đọa làm một cái loài quỷ thần rất là khổ. Bây giờ xin cầu cứu, bây giờ trên thế gian này chỉ có mình ngài Chí Công mới cứu được thôi. Do đó bà có sự yêu cầu, tức là bà đã phát tâm sám hối rồi, nhưng mà nhờ một cái người soạn ra cái lời văn. Thành do đó vua lần nhỏ đế nó mời ngài Chí Công, lúc đó là một cái vị quốc sư của thầy, của vua. Thầy của vua thì ông mới soạn ra cái bài văn. Bây giờ quý vị phát sám hối là tại vì có sự yêu cầu. Cũng như bây giờ ông chồng của quý vị, ông không tin Tam Bảo, sám hối với ông cái gì, ông còn sống có tin gì hết. Nhưng mà tới cái lúc nào dù ông chết rồi đó mà ông không siêu, ông có mộng, lúc đó quý vị sám hối mới có nhắc được. Hiểu không? Lúc đó người ta đã hồi đầu rồi, thành ra nó khác nhau nhiều lắm. Một bên là yêu cầu, còn một bên người ta không yêu cầu mà ta cũng còn đang như vậy. Cái chết là cái gì quý vị? Quý vị đừng có tưởng cái chết là nó quan trọng hay cái gì. Đối với cái nhà Phật đó, định nghĩa khi mà cái chết là nó chấm dứt một cái giai đoạn mà cái nghiệp, từng chu kỳ của cái nghiệp. Thí dụ bây giờ chúng ta đang ở cõi trời, thí dụ thầy đang ở cõi trời, thầy hết phước thầy rớt xuống đời người, và cái phước ở đời người thầy đó, mà cái tôi nói bây giờ thí dụ thôi, nói gì cũng có hiểu. Thí dụ quý vị đang là một cái người nhà nghèo, thí dụ như đó, hay là một con chó nào đó nó vô chùa để mà nó nghe kinh nghe kệ, hay là một cái người nào đó rất là nghèo khổ rồi họ ráng dành dụm họ tu rồi, nhưng mà họ không có niệm Phật với giảng sanh được, rồi họ tự động họ tạo những cái phước giữ giới này kia, họ đủ phước. Và cái phước là cái nhiên liệu, và cái là phước nghiệp đó, và thiện nghiệp đó là cái nhiên liệu để đưa cho cái bánh xe luân hồi nó quay chúng ta đi vào loài người, nếu mà chúng ta giữ rõ ngũ giới. Thì như vậy khi đi vào loài người đó thì cái phước này nó sẽ đủ sức đẩy cái xe nó chạy về, chúng ta đổ được 10 ga lông xăng thì mỗi một ga lông á nó chạy được 30 mai, 10 ga lông nó chạy được 300 mai. Mà bây giờ quý vị có những người đó, họ tạo được cái phước là họ đủ sức lăn cái xe cái này, lăn cái đại nẻ lừa người này đúng 100 năm, thì cái người đó có hết nhiên liệu là họ chết thôi, chứ không có cái gì hết, coi như cái củi hết là lửa tắt. Quý vị nhớ rõ, chết chỉ là một cái giai đoạn nào đó mà chúng ta tạo ra một cái phước báo nhiên liệu để cho cái nghiệp lực đưa chúng ta vào cái cõi nào đó. Còn thí dụ quý vị làm ác á, thì quý vị cũng đi vào trong cõi quỷ thần Atula hoặc là thú vật. Nhưng mà quý vị làm ác ít thì quý vị đổ cái xăng đó là nó chạy trong cái bánh xe ở trong cái cõi loài thú vật á, thì đi trong bao nhiêu, nếu ác nhiều thì đi lâu, mà ác ít thì đi mau. Thành có những cái con vật á mà quý vị đầu thai vào là con ruồi đó, chỉ có 7 ngày quý vị chết. Con muỗi cũng vậy, con ruồi trong 7 ngày 7 đêm mà nó đẻ ra hàng triệu cái trứng, người nào đã học rồi biết rồi. Như vậy đó, thành ra tuy là cũng đọa vào loài súc sanh, nhưng mà có những người chỉ đọa vô có 7 ngày rồi là trả xong cái nghiệp súc sanh. Nhưng mà nếu mà đọa vào làm cái con rùa đó ha, sống mấy ngàn năm. Có con rùa hồ bạc kiếm đó. À, như vậy đó, là cái nghiệp tùy theo cái nghiệp, cùng là thọ một cái nghiệp đó, nhưng mà cái nhiên liệu đổ rất là nhiều. Quý vị thấy rõ, bây giờ cùng là lên chiếc xe chạy đi, từ đây chạy qua Cali, phải không? Là 3.000 mai từ đây chạy xuống tàu 3.000 mấy mai. Mà người nào mà đổ được một bình xăng đầy thì chạy hết, mà người nào đổ có 3 lít cũng chạy, thì chạy nửa đường là lít rồi. Thành chết chỉ là một cái giai đoạn để một là hưởng một cái phước báo nào đó, hai là trả một cái nghiệp quả nào đó thôi, chứ không có cái gì để mà sợ. Rõ ràng nếu chúng ta hiểu được như vậy, vì cái nhiên liệu để chúng ta tái sanh là nghiệp lành hay nghiệp dữ thôi. Tôi bảo đảm, nếu quý vị mà chấm dứt được cái tâm dâm dục á, là quý vị không còn tái sanh vào cái lời dục giới nữa. Tại vì không còn nhiên liệu để nhập thai nữa. Dứt khoát, khi mà hai cha mẹ làm cái chuyện vợ chồng, nó tạo ra cái lưỡi dục, trong kinh có nói. Khi hai vợ chồng mà làm chuyện dâm dục thì nó tạo ra cái nhiệt lượng lửa dục, mình không thấy, mình chỉ thấy cái người nó nóng ngực, cái người nó tỏ là nóng. Nhưng mà dưới con mắt của cái thân trung ấm là quỷ thần, nó duy trì, họ nhìn thấy những lửa dục nó sẹt lên, nó bắn lên như vậy. Nhưng mà rồi trong lúc đó nó nhìn, có rất nhiều cái thân trung ấm nó sẽ chui vô cái thai đó, nhưng mà không phải ai cũng chui được, chỉ có cùng tần số mới chui được. Cái thân trung ấm đó, nó là đạo Phật, nó là cái trường, và nó là có một cái tâm á, là coi như là rất là rộng mở. Nhưng mà cái phước báo của nó đó là nó tạo được $1,000,000. Nhưng mà giờ một cặp vợ chồng á nghèo hơn lết ở ngoài đường mà lại khác đạo, không thể nào cái thân trung ấm nó nhập vô được, thiếu nhân duyên, thành ra nó phải đầy đủ hết nhân duyên mới vô được. Như vậy cho chúng ta thấy rằng cái nhân liệu mà để đưa chúng ta vào luân hồi đó là do cái tâm tham ái. Tại vì tôi đã giảm một cái đoạn rồi. Thí dụ như mấy ông mà có cái tâm mà ghê gái đó, thấy gái rồi giật đó, thì sau khi chết rồi mấy ông không thấy là gái nữa, mấy ông sẽ đọ làm cái loài heo đó. Thì mấy ông đi trong sinh trung ấm nó đi đó, thì tự nhiên mấy ông thấy có những cô gái đẹp, rất là đẹp. Rồi mấy ông chạy theo mấy ông về, thì những cô gái đẹp đó đó là những sinh trung ấm khác để đi nhập vào cái thai đó của heo. Có thể là nó sanh, nó có bầu lần là nó thụ thai tới mười mấy con lần. Thì hồi đó tôi có giảng một cúng đăng, tôi là nhà của một người Phật tử, thì tôi thấy hồi đó Việt Nam á, toàn bộ ổng á là nguyên cánh tay này là lông heo không à. Quý vị thấy có những người có những cái đốm không, mà trong cái bàn tay ổng á thì có ba móng y như con heo luôn. Thì bà cứ băng cái bàn tay, mỗi sao băng nhiều lắm, ông bà nói không biết cái việc gì mà nó mình nguyên hay là heo. Thì sau đó nó thằng nhỏ nó, lúc tôi gặp nó là nó mới có 6-7 tuổi thôi. Sau này nó lớn lên á thì nó vô chùa, nó hỏi hòa thượng Huệ Thành, nó hỏi tại sao con bị vậy. Thì ông nói con á là đời trước con là người có tu, nhưng mà con đã dính làm heo. Thì nó mới nói là hồi đó là con chỉ nhớ lại một cái này, con nhớ rõ là con thấy con đi với một cái nhóm đông lắm, con chết rồi. Nó chảy, nó trừng thanh, nó nhớ được cái chuyện kiếp là nó chết rồi. Thì nó đang đi, nó thấy một số cái cô gái là rủ nó đi chơi, thì nó đi theo. Thì mấy cô nó vừa chui vô nhà. Nhưng mà nó vừa chui vô cái đó một cái đó, thì tự nhiên á là nó nhìn thấy con heo nái. Và nó lúc đó là nó chỉ nó giật ra, thì nó vừa gặp vô cái mà nó còn có cái dấu heo gì. Thì cái tâm. Rồi quý vị biết không, khi mà những cái người làm heo đó, họ đầu thai vô heo không ai bắt họ hết. Hằng ngày họ đi mua heo để họ về họ bán thôi. Thì tới một cái lúc nào đó họ chết đó, rồi họ đầu thai đó, trong thời gian thanh trung ấm á, thì họ thấy những con heo đó là họ lại nhào là họ bắt. Và khi cái thanh trung ấm thì nhào với chụp con heo là lúc đó là vô trong cái tử cung của con heo này. Đó. Thành ra do cái tâm, khi các cái vị tổ đó mà các ngài mà tu chính thiền định rồi, các ngài mà vào được cái vị tịnh định rồi, A-la-hán không ai bắt được các ngài. Vì sao? Vì tâm của các ngài là sao? Vô sinh trụ rồi. Thành ở cái cõi âm nó có những vị thần chủ mạng quỷ dương rồi đó, hay là những cái quỷ vô thường không biết. Thì cái ngày nhập định không biết ở đâu. Có kể một câu chuyện. Thì bên Tàu, đời Du Lương Giờ Đế, có một cái ông đó là bên từ bên Ấn Độ, ông đi qua mà ông tu về cái quả đạo Bà La Môn. Ông chứng được cái tứ thiền và ông có được cái tha tâm thâm. Thì lúc đó vua Lương Giờ Đế rất trọng dụng ông đó. Trước khi mà ông quy y Phật á, thì ngoại đạo mà Bà La Môn nó cũng đi qua, nó đi kiểu như là đi truyền đạo đó. Thì nhà vua hỏi bây giờ ông có chứng được tha tâm thâm, bây giờ xin ông nói cho trẫm biết là trẫm đang nghĩ cái gì. Thì đó Ông Đường Nhà Đế bắt đầu ông nghĩ tới, ông đang ở ngay cái cung điện mùa đông, thì cái tên mà chiếm được tứ thiền của Bình Ngoại Đạo mới nói Trẫm đang nghĩ tới cung điện mùa đông. Tôi là hỏi bây giờ ông Vương Nhà Đế ông mới dẹp là ông nghĩ lại lần nữa, ông nói bây giờ ông nghĩ tới cái chuyện chiều nay ông sẽ ăn một cái món ăn nào đó, thì hỏi cái ông thầy và bên đạo Bà La Môn Trẫm đang ở đâu, bây giờ Trẫm đang nghĩ tới cái món ăn như vậy. Thì sau đó Đức Thuận Dụng, thì bữa đó ngài Chí Công ngài lại và để so sánh, tại vì bác quá trung trọng ngài Chí Công ngài đến lại thôi, thì ổng sẽ làm đúng là Chí Công chưa được là cái địa vị mà coi như là quốc sư. Thì Chí Công biết tên này là Tà Đạo, thì ngài Chí Công ngài trên núi ngài xuống và ngài vô đó và ngài nói nếu quả thật tên này mà một có ra tâm thông mà của chánh pháp của một người chánh đạo thì yêu cầu ông cho biết tôi đang ở đâu. Thì ngài Chí Công ngài thử, ngài đang nghĩ cái núi Phổ Đà Sơn, thì cái tên mà ngoại đạo mà nó chứng được tứ thiền nó nói đại sư đang ở Phổ Đà Sơn. Sau đó ngài ngồi và ngài nhiếp tâm và ngài không có tụ vào đâu, vô sở tụ. Thì hỏi ta ở đâu thì cái tên kia không biết, lý do là sao? Tại vì khi mà chứng A La Hán rồi đó là cái người đó đã lấy cái bằng DSD rồi, thì người mà chứng được cái bằng tiến sĩ rồi thì họ nhìn bài vở từ những kỹ sư xuống họ biết hết rồi. Nhưng mà cái anh mới chứng được mới học 4 năm không thể hiểu được cái bài vở, cái luận án của cái anh tiến sĩ, quý vị hiểu không? Thành ra khi mà các cái vị tổ mà các ngài là chứng được A La Hán rồi đó thì các lộ quỷ thần không thể nào mà bắt các ngài được. Khi ngài nhập định là ngài ở cảnh giới mà quỷ thần không đến được, còn chúng ta là khởi lung tung hết, thành ra chúng ta bị. Thành ngày xưa các người tu hành đó mà có một cái ngài thiền sư, ngài ngồi trên núi ngài tu hành mà ngài tu đạo cao đức trọng lắm, đến nỗi mà ngài vừa muốn xuống núi rất thực thì có chi thiên từ trên trời đem đồ ăn xuống cúng rồi, bưng từ đầu trời xuống ăn. Thì bữa đó cái ông thầy ông nói ủa hàng ngày đệ tử của mình cũng như thầy đây nè, thầy có mấy chú sẽ đi thì hàng ngày đều xuống để mà ăn hết, tại sao bữa nay nó nhập thất mà nó không ăn, ba ngày nó không ăn. Thì nó nói dạ con không ăn nữa, sao vậy? Tại vì mỗi ngày đều có chư thiên xuống đem đồ ăn để mà cúng dường con. Thì gặp tôi mà đệ tử tôi nói vậy là tôi khen giỏi quá rồi phải không? Tôi làm sao mà để chư thiên xuống cúng? Nhưng mà ông thầy ông quở, ông nói thế này: con tu hành mà còn khởi niệm để cho chư thiên đọc được cái niệm con mà xuống cúng dường, như vậy là con còn rơi vào ba cõi. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Như vậy đó, tại vì con khởi niệm. Thành ra người xưa người ta tu rất là nghiêm mặt, nghĩa là khởi niệm để cho quỷ thần cúng. Và sau bữa đó là ông dạy riết thời gian, sau đó là chi thiên không đến cúng nữa, là tại sao? Ông vào được việc thanh định đó. Bởi vì cái câu mà thầy nói dễ dởn là mặc kệ nó, tức là không có dính mắt, mà vô sự trụ cũng trụ. Thành ra khi quý vị hỏi tâm ở đâu, nói ở trong cũng không đúng, mà nói ở ngoài cũng đúng, mà tâm là vô sự trụ. Tâm mà quý vị còn thấy được chỗ trụ, cái đó là tâm thương ghét, là cái tâm đó là cái tâm vọng chứ không phải tâm thật. Mà cái tâm kia là nó ở khắp mọi nơi, khắp pháp giới. Nghĩa là từ một hộp cát của hung lọt qua nó. Tôi nói thí dụ, tại sao mà các cái vị mà chứng đạo rồi thì họ lại thấy hết tất cả vũ trụ trên này? Tại sao cái Phật chứng đạo là Phật thấy hết? Vì bây giờ nếu mà quý vị là loài người, quý vị chỉ thấy được cái này, thấy trước mặt quý vị đúng không? Quý vị không thấy được sau lưng. Mà chư thiên thì thấy trước mặt, thấy được sau lưng, nhưng mà không thấy được toàn diện. Mà khi Phật trở về cái vô sở trụ đó thì cái tâm của Phật nó không có trụ chỗ nào, thì Phật trở về hư không. Ngài Tiên Quá này ta nói cái gì? Ta từ hư không trở lại hư không. Mà ngài cái tâm ngài hội nhập với hư không thì cái bầu hư không này á, nó có bao trùm hết tất cả những cành hoa cả lá này không con? Hả? Như bây giờ nè, cái bình bông này nè, nếu mà trở về với hư không rồi thì cái chỗ nào màu chân không nó cũng đều thấy hết. Quý vị thấy rõ chỗ đó không? Ngay cả một cái cục đất cái gì đang ngồi đây này mà đào vào nó cuốn đập vô cái là hư không nó xuống thôi. Mấy lấy một gạch lên là hư không nó lấp vô đó liền. Thành ngày gì tiên quá, có một người hỏi ngài khi hòa thượng chứng được cái quả gì mà ngũ nhãn lục thông là ngài đi về đâu? Thì ngài trả lời ta từ hư không trở lại hư không. Có phải không? Và quý vị hiểu rằng khi mà cái người mà còn trụ là cái người đó rất là thật, mà là cái nhiên liệu để chúng ta đi vào luân hồi. Thành là cái cuối cùng mà của chúng ta đó, tất cả tinh thần của đạo Phật là chỉ cái vô sở trụ thôi. Tại vì tôi trở lại câu hỏi này, để tôi khai triển một cách là câu hỏi này mà tôi thấy cần khai triển nó rất là hay. Vì cho thầy biết câu hỏi này nó rất là hay mà nó liên hệ tới cái tinh thần đại thừa. Câu hỏi này nó đã nằm 30 năm ở trong lòng của một cái người, một vị thầy đó. Hồi đó ổng 30 tuổi mà bây giờ ổng đã 60 tuổi rồi, mà ông sư phụ đã chết rồi. Thì ổng đỡ cho thầy, thầy đọc cho chữ gì nghe. Thầy biết chữ thì thầy phải đưa ra. Hỏi: cách đây hơn 30 năm, hòa thượng con trong lúc lên pháp tòa khai thị, có một vị Phật tử hỏi Phật pháp là gì. Thì ngài lấy trong túi ra một viên thuốc tể mà loại bổ báo, và hỏi Phật pháp là gì. Thì ngài lấy ra một viên thuốc tể, hồi xưa đã uống thuốc tể mà có tác dụng là thuốc bổ. Sau đó có người hỏi làm sao để hết tham sân si, ngài cũng thò tay trong cái hộp thuốc lấy ra ba viên thuốc tể. Sau đó có người hỏi: mẹ con tu càng ngày càng khó, là tại sao vậy? Mẹ con hồi chưa tu thì không có chắc, mà bây giờ tu thì chắc quá chừng. Ngài lấy ra một nắm thuốc tể và bảo con đưa bà mẹ uống đi. Sau đó có người trong pháp hội hỏi: người tu đã giác ngộ thì phải thực hành những pháp gì? Ngài lặng yên không trả lời và bỏ đi xuống pháp tòa. Cho đến hôm nay câu chuyện này đã xảy ra 30 năm mà con vẫn ấm ức vì thầy con đã biết được rồi. Hiểu thầy khen thị cái gì không? Hả? Hiểu thầy nói đi. À, cô Diệu Nhân đưa máy cho Diệu Nhân. Còn để khác điều nói cho nó lớn. Kính bạch thầy, cách đây 30 năm hòa thượng con trong lúc lên pháp tòa thuyết pháp, có một vị Phật tử hỏi Phật pháp là gì. Thì ngài lấy ra trong túi áo một viên thuốc tể mở quạt thuốc bổ, là thuốc bổ. Sau đó có người hỏi làm sao để hàng phục quá giải hết tham sân si. Ngài lấy ra ba viên thuốc tể đưa ra. Sau đó có người hỏi: mẹ con tu càng ngày càng khó là tại sao? Kinh nào cũng thuộc mà lại càng khó khăn. Ngài lấy ra một nắm thuốc tổ và bảo con đem về cho mẹ uống đi. Sau đó có người hỏi: người tu đã giác ngộ thì phải thực hành những pháp gì? Ngài lặng yên không trả lời và bỏ đi xuống pháp tòa, ôm lấy cái bình thuốc tể đi cất. Cho đến hôm nay câu chuyện này đã xảy ra 30 năm mà con vẫn ấm ức vì thầy con đã viên thật rồi. Câu hỏi thứ nhất là Phật pháp là gì? À, khi mà Phật pháp là những cái gì? Thì khi mà đã vào Phật pháp á, tức là mình sẽ phải biết để bỏ là tha cái thân không si. Thì ông thầy là ông đưa một viên thuốc bổ giống như là đó là những chất bổ dưỡng những về thầy là tâm linh á, theo con nghĩ vậy thầy. Tức là theo con nghĩ là giống như là Phật pháp giống như cái thuốc bổ, tại vì khi cơ thể mình bệnh á, sẽ đau ốm mình yếu đuối thì cần thuốc bổ, thì Phật pháp nó rất là quan trọng vấn đề tâm linh cho chúng ta. Rồi còn mà khi hỏi làm sao để đối trị tâm sinh si, thì ông đưa ra bao nhiêu thuốc bổ là sao? Tại vì Phật pháp tâm sinh si đó, thầy thì theo con nghĩ là tại khi mà tâm sinh si thuốc bổ giống như một loại để chữa bệnh tâm sinh si, giống như ông mình chẳng hạn như là những thuốc bổ giống như là cái cách để mình chữa những cái bệnh tham sân si, ông đưa những thuốc bổ ý ông cái ý nghĩa của ông như vậy đó. Rồi tới cái đôi một người Phật tử nói mẹ con càng tu càng tụng kinh, càng thọ bát càng thọ giới càng nhiều, mà bát quan trai rồi đi thọ Bồ Tát rồi lại càng khó chịu dính mắt hơn nữa, còn chấp hơn nữa, thì ông đưa luôn cho một nắm thuốc, ông đưa bà uống đi. Tại vì như vậy tức là bà này phải bà không có chịu uống. Rồi sau cùng và là sau cùng có người nói người giác ngộ rồi đó thì phải làm sao? Là giác ngộ đây nè, có cái người mà giác ngộ rồi đó thì phải thực hành những pháp gì? Ngài lặng yên không trả lời và bỏ đi, ôm luôn cái vũ thức thể và đi xuống pháp tòa luôn. khi theo con nghĩ là khi mà giác ngộ rồi đó, tức tầm đã chuyển thôi đó. Tức là chịu uống thuốc. Rồi có cái cô bác, cô nha sĩ, cô nha sĩ là mới vừa đệ tử mới tin của tôi chiều á. Đuôi xuống máy nha. Rồi rồi lắng nghe. Không, cái bà đó khi một người Phật tử là mẹ con càng tu, càng thọ giới, càng đi chùa, càng tụng kinh nhiều á thì lại càng chấp nhiều. Ông đưa trong nắm thuốc tự đưa bảo gì à? Bây giờ thầy hỏi con nha, bây giờ thầy cho thí dụ con là nha sĩ phải không? Thầy thí dụ con là nha sĩ phải không? Thì bây giờ thầy nhất răng, đúng không? Thầy nhất răng. Thầy nhất răng thì bắt đầu thầy là có, thầy cứ làm lần một bạch con thầy khám bệnh. Thì coi thầy con cho to thuốc để mua thuốc để trị. Thầy bị nhiễm trùng á, con cho thuốc uống phải không? Rồi á, sau khi đó thầy về thầy lại hư thêm ba cái răng nữa, coi như tham sinh thiên nữa đi, thì con lại cho thầy một nắm trụ sinh nữa. Rồi sau cùng á, rồi tới cái giai đoạn á mà thầy vẫn là hư hết, răng nó rụng hết trội á, rồi thầy nói lên thầy cùng đen, bây giờ thầy uống hết cái nắm thuốc ra rồi mà răng nó rụng hết rồi con sao? Nhỏ hết rồi hả? Thầy hiểu tụi con hiểu, nhưng mà hiểu lờ mờ, chưa có hiểu rõ tới nơi. Chị Diệu Khai muốn nói không? Bên Diệu Khai muốn nói tôi nói. Rồi cho tôi thầy câu hỏi thứ nhất là con sẽ làm lại câu hỏi. Để thầy đọc cho. Cách đây 30 năm, hòa thượng của con trong lúc lên pháp tòa khai thị có một vị Phật tử hỏi Phật pháp là gì, thì ngài lấy trong cái túi ra một viên thuốc tể mà loại thuốc bổ. Rồi cái đó đi. Và Phật pháp là gì thì hòa thượng lấy một viên thuốc. Phật pháp là thuốc để trị bệnh cho chúng sanh, một viên thuốc. Khi mà lấy ra hỏi muốn đối trị tham sân si, vì hòa thượng lấy là ba viên. Ừ. Là phải trị vô tham, vô sân, vô si và tất cả các hạnh đó chúng ta học qua rồi biết. Nếu muốn vô tham thì phải muốn thí, nếu vô sân thì ảnh dục, và khi mà không còn tham, không còn sân nữa thì chúng ta không còn si mê, phải không quý vị? Và khi cái câu hỏi cuối cùng chưa hỏi số 3, hỏi số 4. Rồi mẹ con á đi tu tụng kinh niệm Phật thọ giới càng ngày càng nhiều thì lại càng khó khăn, càng chấp trước, cách nào đi trị? Hòa thượng đưa hết một đống luôn. Dạ, chứng tỏ rằng bà có nhiều bệnh quá, thành ra phải cho rất là nhiều thuốc. Quá tham, quá sân, quá si, quá chấp thì á, ngày xưa hòa thượng đã cho rất nhiều thuốc, mà bây giờ đó nếu mà thầy cho thì bắt thầy nó. Và cái câu chó, người mà đã giác ngộ rồi thì phải thực hành những pháp gì? Ngài làm cái ngài ôm hủ số tiền. Dạ, ngài người đã giác ngộ rồi thì để những pháp không? Để những pháp không? À, Diệu Khai hình cô kia ta hình như chưa đồng ý với con trả lời lâu lắm rồi chưa? Đại xuống. Theo con biết, theo con nghĩ thì khi câu hỏi thứ nhất mà ngài dẫn đưa một viên thuốc tể cũng là thuốc bổ, rồi câu hỏi thứ hai là ta đi nhiệt tâm tinh thì cũng dẫn đưa một cái loại thuốc ba chủ loại đó mà ba viên. Dạ, bệnh nặng hơn, càng tu càng bệnh nặng hơn, dẫn đưa cái đó. Đưa một đường nắm. Đường nắm. Thì trong ba câu đầu thì con nghĩ rằng đó, ngài nói là tất cả là do cái tâm. Cái tâm quanh của mình thôi, tại sao tất cả ba những cái bệnh mà dẫn về đưa có một loại thuốc? Thì con nghĩ do tâm mình nghĩ. Còn cái câu hỏi cuối cùng thì con nghĩ rằng con không biết giải thích ra, nhưng mà con nghĩ rằng là tất cả điều tụ vô cái thông đó thầy. Thì coi như nãy con có nghe thầy nói một cái, tất cả cái tánh của nó đều là tánh không. Thì là ông không nói gì hết, ông bỏ ông đi, ông phủ sốt đi luôn. Rồi quý vị con này có khá về level, nhưng mà đối với tôi đó thì nó cũng chưa có lọt vô chính xác luôn. Còn ai có trả lời nữa không? Bây giờ thầy phân tích này. Thôi còn để đi. Rồi. Thầy đi đạp Phật. Thưa thầy, theo ý con trong thứ tư có nghĩa là ông thầy ổng nói là ổng dạy cho cái người mà đã đắc rồi đó là pháp chỉ là chiếc bè thôi. Bây giờ đã đắc rồi thì chiếc bè phải bỏ đi. Rồi bây giờ đó tôi phân tích. Bây giờ còn ai nữa không? Không có là tôi đi. Hầu như quý vị thấy bốn cái trả lời đúng gì gần như đồng ý rồi phải không? Bây giờ cái cuối cùng thì trả lời là tại vì cái này tôi nghĩ đây là một cái hòa thượng dạy về thiền đấy. Bởi vì thiền á, họ không dùng ngôn ngữ đâu. Tại vì á, nếu mà tịnh độ đó thì chúng ta dùng tất cả ngôn ngữ để mà khai thị. Nhưng mà đây là thiền, bây giờ thầy khai cái lĩnh vực này qua thiền. Thì tôi xin trả lời thế này. Khi mà hòa thượng Phật Trò có một vị Phật tử hỏi Phật pháp là gì, thì thật ra đó, Phật pháp giống như là cái vị thuốc để trị bệnh thôi. Thì ngày đưa đầu tiên này nói là thuốc để trị bệnh, phải không? Y chang nãy giờ quý vị nói đúng. Cái thứ hai, làm sao để trị hết tham sân si, thì ngày đưa ba viên thuốc, cũng coi như là dùng cái ba loại thuốc để mà đối trị tham sân si. Thì nãy quý vị cũng nói đúng rồi, những cái chuyện đó là cái dễ hiểu, ai cũng hiểu được. Mà cái khó hiểu là cái bà già nè, mẹ con nè, càng tu càng giữ giới càng cao, và nó tu ngũ giới thì giờ lên Bồ Tát giới thực thiện, là càng tụng kinh pháp qua kinh này kinh kia là đi pháp tu nào thì càng khó chịu với nó, và thường chơi đông nắm luôn, phải không? Nhưng mà chưa chắc là hết bệnh. Cái chỗ này cho thấy rằng hòa thượng nói rằng dù là thuốc bổ mà uống nhiều thì trở thành bệnh thôi. Bây giờ trụ sinh á mà uống một viên á thì là trị, mà uống năm viên trở thành là thuốc độc để tự tử. Quý vị có đồng ý không? Ngay cái bột ngọt đây đó, nó là cái đồ bổ để bỏ vô cho nó không biết cái gì thôi, mà quý vị đi uống thử một tô là quý vị trở thành là tự tử rồi. Ngay cả những cái đồ ăn mà ngon nhất đây nè, tôi có những lần tôi lên pháp tò mà địa chỉ tôi nó thương quá đó, tôi sợ tôi mất sức á, đứa thì nấu này đứa nấu kia ăn rồi tôi tắt tiếng luôn. Tự nhiên vậy bà này là bà bị cái bệnh là chất pháp, thấy chưa? Đó là tinh thần thiền tông á, là mẹ con á là hốt một đống thuốc thì bán lên thành ra là chấp tùm lum hết à. Hồi xưa ở ngoài đời á thì chấp tiền, chấp bạc, chấp vợ, chấp chồng, chấp con, bây giờ vô đây chấp tu, hiểu không? Dính mắt. Còn cái người mà đã là giác ngộ rồi thì sao? Tức là buông pháp, pháp cũng không luôn. Và đúng như vậy đó, cái khó nhất là cái vụ bà già này. Trong này cái câu thứ tư á là bà già này, và cũng diễn này hỏi luôn. Trong thời gian đó, trong thời gian mà con ở trong cái pháp hội này đó, con nói là nếu mà thầy đưa được cho ông này cái câu số 1, ông này hiện giờ là một nhà sư, cũng là hành thượng tọa rồi, ông thức, ông tu thiền trong cái tinh độ. Thì bây giờ ông nói là ông thức quá, ông tu thiền, mà cái ngài A Nan á, khi mà ngài hỏi cái ngài Ca Diếp, thưa sư huynh, vậy chứ ông Phật cũng truyền ăn cái gì mà anh được ngộ trong các pháp hội Linh Sơn mà đến cười? Thì ngài anh đang hỏi ngài Ca Diếp à, vậy chứ Đức Thế Tôn truyền anh cái gì mà đưa trên pháp hội mà không ai hiểu hết vậy? Không, chỉ đưa lên vậy thôi, cầm một cành hoa đưa lên, ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn không tướng vô tướng, nghe không? Truyền cho ông Ca Diếp nói như vậy thôi, đưa lên như vậy, mà tại sao anh chỗ gì mà em không ngộ vậy? Thì lúc đó ngài Ca Diếp mỉm cười và nói: Anan, ngoài cổng chùa tôi xuống đổ. Ngài Anan nhìn ra, cái gì ngài Anan đại ngộ, mà ngộ cái gì vậy? Nhìn cái xuống đổ mà ngộ cái gì? Ngộ cái vô thường thì ai cũng ngộ vô thường, từ lâu là ngài Anan đã, Đức Phật đã dạy rồi, vô thường rồi, tứ diệu đế đã dạy rồi, mà tự nhiên nhìn cái phím đổi nó lên, tại sao lại ngộ vậy? Hả? Hả? Nó phải kiến tánh à. Nếu là cái cửa thiền á là làm sao trực chỉ chân tâm á, kiến tánh nó được Phật tổ à, chứ không có phải là nói dùng chân ngữ à. Thì tôi lên cái ngà nan đại ngộ ngay trong lúc đó và được truyền làm vị thổ. Cái đó đúng đó. Quý vị nhớ ngày Ca Diếp mà khi Đức Phật đưa Trần Hoa lên á, là Đức Phật nói là cái tánh biết của ông, cái tánh đó là thường trụ. Rồi khi ngày Ca Diếp nói A Nan cái phướng đổ, thì A Nan nhìn ra cái phướng nó không đổ. Nhưng mà tại sao chúng ta chấp vào cái phướng đổ và không đổ? Cái phướng có đổ thì ngày A Nan cũng thấy, mà cái phướng không đổ ngày A Nan cũng thấy, là cho chỉ cho cái tánh thấy cái đó là cái phần tánh, phải không? Mà như ngày qua thầy nói, cái Phật tánh đó, nó là nước, là mặt biển. Mà chúng ta đó, lâu nay đó, là cứ nhìn ngắm vào cái sóng thôi, mà quên là cái mặt biển. Thành ra cái đầu tiên mà ông nhìn ra A Nan, cái phước trước sông chùa đổ, thì cái thấy đầu tiên là ông thấy rồi. Nhưng mà cái thấy thứ hai là không đổ và đổ, mình không ngộ đạo, mình cứ nói cái đó không đổ, không đổ, tại sao? Nhưng mà ngài nói là cái tánh thấy đầu tiên này chỉ thấy cái phước là thôi, chứ ngài không có đi theo những cái niệm mà cây phướng lớn, cây phướng nhỏ, cây phướng cao, cây phướng ngã và không ngã. Thì ngài thấy được cái tánh của ngài là thường trụ, chỉ có là thấy liền thì ngài mới được làm tổ. Mà ngài ta viết cũng vậy thôi. Trong pháp hội Linh Sơn chẳng phải cái hoa này đẹp hay là hoa sen hay gì hết, nhưng mà đưa lên á thì ngài cười là ngài biết Đức Phật chỉ cái tánh thấy, cái tánh thấy thường trụ. Bây giờ cái người mù ấy, thấy không quý vị thấy? Vừa hợp người mù hỏi anh thấy gì trước mắt tôi, thấy trước mắt tôi là một cái bầu trời đen tối. Rồi bây giờ chúng ta ngồi ở trong này chút điểm một cái cục, họ thấy không? Rồi sao tụi con thấy tối hết rồi? Thì cái tối của người ở trong cái phòng sáng được chút điểm và cái thấy tối người mù hai cái thấy đó đúng nha. Cái thấy đó là cái thấy của tâm chứ không thấy của con mắt, thấy rõ chưa? Thành ra là người mù họ vẫn có cái thấy, mà thấy đó là cái thường trụ. Con mắt thì nó có người đưa người sáng, nhưng cái thấy thì thấy tối và thấy sáng, không phải là không có thấy. Từ đó chúng ta mới hiểu rằng, cũng như khi ngài A Nan á, mà ngài nói tâm ở ngoài, trước mà Phật hỏi A Nan, ông dùng cái gì để mà ông thấy Như Lai? A Nan á, ông thấy Như Lai là con thấy Như Lai có 32 tướng tốt và 80 giới đẹp, con dùng cái gì để con thấy Như Lai? Thì ngài A Nan nói dạ, con dùng con mắt để thấy. Cái lúc Phật nói sai rồi A Nan, như vậy những cái người mà mới vừa chết con mắt cũng còn mở đó, còn tốt cái xương thú tại sao không thấy đi? Hoặc là có những người mà họ ngủ đó, mà họ mở nhưng mà con trộn có nhiều người ngủ không cái gì đó không, họ mở tay máy mà họ không thấy gì hết, tại sao vậy? Cái ngày A Nan nói ồ như vậy là con thấy, con thấy chứ phải thấy. Thì Phật nói đúng rồi, vậy tâm ở đâu? Cái ông nói tâm con hả? Tâm con đó là ở trong. Ông kia ông nói tâm chứ à, tâm ở trong. Tâm con ở trong tim con chứ đâu, ai cũng nghĩ giờ hỏi tâm đâu, khi chuyện hết là tâm ở trong tim con. Thì ngài Phật nói đúng rồi. Ngài Anan, nếu ông nói tâm ở trong tim ông thì Như Lai hỏi ông nè, thí dụ bây giờ ông đang ngồi trong giảng đường đây, thì ông sẽ thấy cái cảnh ở trong giảng đường trước hay là ông thấy cái cảnh ở ngoài giảng đường trước? Như quý vị ngồi trong chánh điện, quý vị sẽ thấy những người trong chánh điện hay là quý vị thấy những người ở ngoài, ở ngoài đường, ở trong trước? Thì ông nói dạ đương nhiên con ngồi trong cái giảng đường này con sẽ thấy là A Nan là Ca Diếp La Hầu La, con thấy Đức Như Lai trước, rồi con nhìn xuyên ra cửa sổ con mới thấy được cái hàng cây ở ngoài là sao, đúng không? Phật nói vậy đúng rồi, ông nói tâm ông ở trong tim, vậy ông có thấy được tim gan tỳ phế thận của ông không? Cái ngày A Nan này điểm hồi đó, ao con biết rồi, tâm ở ngoài, đúng không? Cái Phật nói đúng là A Nan, với một người mà ngồi ở ngoài giảng đường thì sẽ thấy cái cảnh ở trong giảng đường không, hay là thấy ở ngoài? cái mẹ nó nói dạ không, phải thấy hoài trước chứ, vậy tại sao ông mới tâm ở hoài mà ông không thấy được cái mặt ông đi. Cái mẹ nó nhìn người nghĩ mà con nghĩ là à, tâm nó ở giữa giữa tâm giữa hoài. Thật đó, à nếu một người mà ngồi ở giữa tâm giữa hoài cái dẫn đường thì phải thấy được vừa ở hoài vừa ở tâm luôn, đúng không quý vị? Sao ông không thấy được cái hoài tâm của ông? Cái mẹ nói ờ à, con nghĩ rồi, giống như cái mắt kiến nè, tâm con núp ở con mắt con á, núp ở đây thôi. Phật nói nếu mà anh núp ở đây cũng như là bây giờ cái mắt kiến này nè, mà cái người mà núp sau cái kiến thì tôi vẫn thấy được cái kiến, mà tại sao ông không thấy được con mắt ông như quý vị bây giờ nè? Quý vị thấy cảnh thì không thấy được con mắt của mình, phải không? Nếu ông nói ông núp sau con mắt ông á thì ông phải thấy được con mắt ông, mình phải thấy được dẫn mô, mình thấy được cái là tỷ tinh thể. Bây giờ nè, cái mắt kiến nè, ở đây tôi cũng thấy cái vọng, tôi cũng thấy được đó. Cái mẹ đang ngồi cái này khóc lên, nó vậy là tôi không có tâm hả? Con có tâm vậy lâu nay, ông khóc, ông quỳ xuống, ông nói con theo Phật, con tu, con nghĩ con á, là em của Phật, thành ra đó, con nghĩ thế nào Như Lai cũng cho con thành Phật, thành con thành tu. Bởi vì Phật nói, bởi vậy ông mới đi ra đường á, ông gặp bà Ma Đăng Già, và ông bị cái ái nghiệp nó lôi. Còn chút nữa là coi như ông phá giới là muốn có Như Lai cứu. Thì ông nói dạ thưa Thế Tôn, không có gì hết. Bữa đó là vua Ba Tư Mặt mời hết thải trong tăng chúng ở trong ở trong cái tịnh xá đi ra để mà làm đám dỗ đã trai tăng. Thì con bữa đó là con được một Phật tử họ biệt thịnh, tức là thịnh riêng, để về nhà để cho con đại chủ Như Lai quy y. Rồi nó có một người là biệt thịnh vậy đó. Rồi trên bữa đó con đi về, thì từ đó con về tới nơi con vào con không thấy ai trong tịnh xá, thì con mới hỏi một Phật tử, thì họ nói là bữa nay vua Ba Tư Mặt dỗ cha thiên vương, thành ra mời đức đạo sư và con thể đi vào trong trong thành để mà thọ trai hết rồi. Thì lúc đó con mới theo cái thứ lớp khách thịnh, con sửa y sửa áo và con ôm bát và con nghe lời của Đức Thế Tôn, là con nhìn trước đất bảy bước. Thôi là sư thì theo đi, không được nhìn qua, không được nhìn lại, mà nhìn trước đất bảy bước. Thì con đi tới đó mà con thích sự ở nhà người ta nghe là toàn thể chư tăng đều được vua mời thỉnh, thì nữa là không có ai nấu đồ để cúng cho con hết. Thành nó con đói quá thì con nghĩ quá giờ ngọ, con mới đi kiếm cái giếng để mà con múc nước con uống. Thì con đi lại đó thì con thấy có một người nữ đang múc nước, nhưng mà con lực con không dám nhìn người đó, con chỉ nhìn với cái chân của ta thôi. Thì con đứng vừa đó con nhớ giờ ngọ, mà cái gì biết giờ ngọ thì mặt trời nó làm sao, nó đứng đó và cái giếng mà nó đổ nó rơi xuống. Thì con đứng con nhìn xuống cái này, thì con nói này cái nữ cho tôi xin một bát nước. Thì cái cô ta cổ mới nói này tôn giả A Nan, con thuộc giai cấp nô lệ, mà theo luật ngày xưa đó, một cái người nào giai cấp nô lệ đó mà rót nước mà cúng dường cho cái giai cấp kia là bị chặt tay đó. Thành ra con không dám dâng nước vì sẽ làm ô uế cái địa vị của tôn giả A Nan, vì ngài là một vị sa môn mà em của Phật, mà lại là một cái vị dương tử đi xuất gia, mà dòng sắc cái lệ con không có dám. Thì ngài A Nan nói này tín nữ, tôi xin nước chứ tôi không xin giai cấp, mà tôi đứng nói giai cấp hoài đúng không? Thì cổ nói nếu mà ngài cho phép thì con có múc nước. Thì cổ mới thò cái gạo xuống cho múc nước. Thì ngài A Nan bả mà bả đứng bằng cái rung bả sợ lắm, bả quay. Thì khi mà đứng xuống cái bà này cũng nhìn xuống ngài nước, ông này con nước, thì ngài A Nan nhìn thấy cái mặt của cái bà này qua cái mặt nước giếng, và cái cô Ma Đăng Già cũng thấy ngài A Nan qua cái mặt nước giếng. Lần đầu tiên mà một bả không bao giờ bả dám nhìn cái duyên con công tử. Bả là cái giai cấp đi hút phân, tức là bên Ấn Độ đó họ không có cầu, các người nhà giàu phải đi cầu, có những cái bôi và cổ có nhiệm vụ đi hút những cái bôi đi đổ rồi là. Thì cái giai cấp cổ là toàn gặp dân mà cái xích lô xe kéo, là làm sao mà gặp người. Bây giờ gặp tôn giả A Nan vừa đẹp trai mà vừa nói chuyện nhỏ nhẹ, mà lần đầu tiên một ông đó là tôi xin nước cho ông xin giai cấp cô cứ cho đi. Thì hai người cứ đứng nhìn dài nhà ngài A Nan á, thì thấy cô Ma Đăng Già rất đẹp. Và quý vị biết tại sao không? 500 đời đã làm vợ chồng rồi. Thì quý vị mà những vị nào mà chưa là first size and love á, có không? Có vị nào mà bị là first size and love là vị đó không có gì hết, vì cái người đó là đã làm vợ của mình đời trước rồi. Quý vị có những người á, khi mà đó quý vị gặp đầu tiên bây giờ là quý vị thương, là tại vì đã là vợ chồng. Thì khi nhìn như vậy rồi đó, thì khi múc nước lên rồi thì ngài A Nan rất lịch sự, và ngài A Nan mới lấy nước uống, và ngài A Nan mới nói từ nay cô gặp tôi, cô cứ việc là tự nhiên, cô đừng có nghĩ giai cấp gì. Đức Phật nó không có giai cấp. Trong nước mắt tôi cũng mặn, và cái máu tôi cắt ra cũng đỏ nha. Và ngài A Nan an ủi nó, cô ráng mà cô tu hành đi, rồi vài bữa nó cô tái sinh trở lại, nó cô lên trời rồi cô không ở giai cấp này. Lần đầu tiên mà mấy năm già là toàn là chơi những cái dân xích lô xe kéo hở là chủ thề. Bây giờ nghe một cái ông già ông nói nhỏ nhẹ mà ngày nay ngày đẹp lắm. Em cũng Phật mà Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ngày anh Nam có 32 tướng tốt rồi không có 80 vẻ đẹp. Và Phật bắt ông anh Nam là phải quấn cái y chính vàng, không cho để người nữ thấy ngày đẹp nó như vậy đâu. Do đó bà ba năm già bữa đó đi hút phân về rửa cái thùng xong cho ngày năng uống rồi cái nằm không có ngủ nữa, không ăn uống, về nằm biểu tình không ăn. Bà già nói bữa nay con đi làm bị chủ chữ không có, hỏi sao hỏi gì cũng nói cứ xuống ăn cơm cũng ăn. Thì nói là con thương ngày anh ăn quá, bây giờ mẹ làm sao mà cho con cưới được ngày anh ăn làm chồng thì con mới ăn cơm. Thì bà già mới nghe con điên rồi, ông này ngày xưa mà ông chưa đi tu thì ông là làm vua rồi, mà bây giờ ông đi tu ông là lớn cái giai cấp này, trở thành giai cấp tu sĩ và bà la môn còn lớn hơn giai cấp sẽ đi lụy mà đeo cái Phật làm sao được. Con mơ mộng diễn dâm nhưng mà thương con, bà mẹ vẫn là thương con á, thương quá rồi cứ khóc đầm thịt thịt một ngày hai ngày ba ngày là cũng phải chiều. Bà nó vô nó trình với cái ngoại đạo bà la môn. Thì hồi xưa Đức Phật nổi danh thì luật sư ngoại đạo rất là ghét Phật. Thì bây giờ làm sao mà hại được ngài A Nan là coi như là phá hủy cái danh tiếng của Phật. Thành ra cái ông ngoại sư, ông luật sư, ông có một cái thần chú mà để mà tạp thuật á. Ông nói đi về đọc cái cô chú này dạy cái cô đó đọc thuộc, rồi khi mà ngày mai đó canh cái ngày anh An mà đi khách thực đi ngang chỗ đó thì sẽ dùng cái cô chú đó và đọc và kêu vô. Thì đọc cái ngày anh An, ngày bị cái tạp thuật và ngày vô nhà thì dẫn anh An vô ở trong đó để mà chuẩn bị là coi như là làm cái chuyện vợ chồng đó. Chuẩn vô phòng rồi, Phật đang còn trong một cái tuần lễ mà làm cái lễ cho cúng Phật đăng ở trong đó một tuần để thuyết pháp trong hoàng cung. Phật sai ngài Danh Thù Sư Lợi Bồ Tát bay liền đưa cái thần chú Lâm Nghiêm mà thuyết pháp từ vô tướng, hiểu không? Đưa lại tới đó thì ngài Văn Thù lại đọc chú và coi như cái chú của Tỳ La Dạ Kiên và tàn thịt nó đánh tan, và ngài Danh Thù mới bắt nguyên cái cặp đó về, dùng thần lực bắt về, và Phật cũng đưa nó về tỉnh xá mới xử với cái hỏi này. Tại sao ông tu mà ông chứng sơ quả tu đầu hoàng mà ông là em với Như Lai mà ông cũng để cho cái tâm tham nó nổi lên? Bây giờ con nghĩ rằng con em Như Lai đổ thành tư, bây giờ đổ Phật cho con chứng quả. Tại mình mà có ăn hình Phật mình cũng nghĩ vậy, sao phải không cái gì? Nói Như Lai nói không, cái chuyện ta ăn ta no, ông ăn ông no, làm gì có cái chuyện mà ta tu rồi ta giúp cho ông chứng được. Rồi Phật mới hỏi đó tâm đó, thì một ngày nó mới có cái chuyện tâm trong tâm hoài. Cuối cùng mình ông anh ăn nói tâm ở tâm, Phật nói tâm trong sao thấy tim gan thì thấy thận, tâm hoài sao thấy mặt âm, tâm mà nó giữa sao thấy được hai bên, tâm nhất là con mắt sao không thấy con mắt, bây giờ con mắt có tiêu làm sao có mắt kiến, tôi thấy con mắt kiến nè. Ngày anh đang khủng hoảng quá, ở ngày xưa xưa còn nó vui nữa, ngày nói tôi biết rồi, tâm á là nó ở chỗ nào mà mình tập trung vào đó là nó ở chỗ đó. Ví dụ như bây giờ khi mà con nhìn tới cái Như Lai, con thấy Như Lai có đâm hay tính tốt, thì lúc đó tâm con ở con mắt, lúc mà Như Lai thuyết pháp thì con tâm ở lỗ tai, à lúc con ăn cơm thì tâm ở cái lưỡi, đúng không vậy? Để con biết vậy. Phật nói rồi á, khi mà con á, con muốn nhìn cái gì thì tâm con nó chạy lên con mắt. Khi con nghe là tâm xuống lỗ tai, thấy không? Khi con ăn á, con biết ngon dở là con tâm con ở cái lưỡi. Như Lai nói được rồi, nói hay lắm. Nhưng mà sao? Tôi hỏi ông nói là bây giờ tôi mới xin lỗi ông nha. Này anh em, Như Lai lấy cái tay, Như Lai rồi cái đầu ông, và Như Lai lấy cái chân đá về chân ông, hai cái từ một người, ông có biết không? Ngài nói giờ biết. Như vậy tâm ở hai chỗ rồi sao một chỗ được? Thế đã chưa? Ông nói là tâm nói là cứ ở chỗ nào là có chỗ, đúng không quý vị? Phật nói là Như Lai lấy tay rồi ở trong cái lấy cái chân đá một lượt, và còn lấy hai cái tay vừa đập lên đầu vừa đập cái bụng, ông có biết được hai nơi bị đánh không? Giờ không biết. Rồi ông có trả lời được. Thì ông quản nó chết rồi, con tu rồi, con nghĩ con có cái tâm để con tu, mà giờ con không có tâm sao? Ngày khóc. Và Đức Phật từ từ ngày cai trị trong cái bài kinh Lăng Nghiêm á, rất là hay. Bài kinh đó rất là hay. Thì tương lai thầy sẽ khai triển rõ và giảng kỹ cho quý vị, còn lại mấy chục dĩa sau nữa, hay lắm. Hãy đi tìm ra cái tâm mà mình chúng ta cứ nói là tu tâm á, nhưng mà thật ra hỏi tâm đâu là nói thằng bảy thằng bả hết rồi á. Ngay cái ngày anh thì ngày khủng hoảng liền, thấy không? Khi mình thấy mình có tâm cái khủng hoảng liền. Phật rất là hay. Phật nói bây giờ con bò cạp, tôi bỏ hai con bò cạp cho hai người, hai cái kim tâm ông một lượt, cái đâm đầu gối cái đâm trên đầu, ông biết không? Giờ biết. Vậy tâm ông chạy hay chỗ nào? Tâm ở chỗ nào đây? rồi tôi cho luôn cả 10 người cùng đánh ông một lượt, ông cũng biết là tan được, đánh một lượt luôn. Thành ra khi đó Đức Phật mình thấy rất là từ bi, và Ngài khai triển cái tâm cho một người em. Và sau khi cuối cùng mà Ngài nên mà giác ngộ rồi đó, là Ngài mới quỳ xuống. Ngài nói câu này là diệu cảm tổng trì bất động tôn, thủ lâm niên vương thế hy hữu, chư ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân, nguyện kiên bất quả thành bảo hương, hoàn độ như thị hằng xa chúng, tuân thử thanh tâm phụng trần sát. Bây giờ vị các thiên nhi báo Phật ân, phụng thỉnh thế tôn vị chứng minh như nhất vậy hả? Vũ trụ ác thế thể thiên nhập như nhất chúng sanh vị thành Phật, trung bất ưu thử thủ nê hoàng. Như vậy là cái bài kinh này Ngài nói là không cần bất lực tâm trì hoặc pháp thân, không cần phải tu ba ái trong thời trước mà con đã thấy được cái Phật thân là cái Phật tánh rồi, phải không? Và Ngài phát nguyện rất lớn lắm, là Ngài nguyện nếu mà có một chúng sanh mà ở trong đời ngũ trượt ách thế mà chưa thành Phật là không thành chính Đức Bàn. Bởi vậy là Ngài phát cái nguyện lớn như vậy thì có một người lại vì cái nguyện đó mà mới đặt câu hỏi tôi. Nếu Ngài A Nan Ngài đã phát nguyện rồi, Ngài A Nan chính A La Hán chưa? Chính rồi. Mà nếu mà Ngài nguyện một chúng sanh mà chưa thành Phật thì Ngài không chứng. Một chúng sanh mà không có giác ngộ thì Ngài chung đất ưng thủ thủ nơi hoàng, thủ nơi hoàng là Niết Bàn đó con. Thì như vậy tại sao là Ngài lại nhập Niết Bàn năm Ngài 120 tuổi, phải không? Mà chính A-la-hán tức là coi như đã nhập Niết Bàn rồi, đúng không quý vị? Thành như vậy họ hỏi như vậy tại sao nó có sự mâu thuẫn đó. Tôi là câu hỏi đây, tôi đã soạn ra rồi. Cái này là những câu hỏi mà rất là hay, thành ra nó mở trí huệ cho quý vị lắm. Tại vì nó nhà Na Ngài phát nguyện lớn như vậy đó mà tại sao Ngài lại nhập Niết Bàn? Tôi đã soạn hồi nãy mà biết tôi để đâu. Hỏi về vấn đề mà Ngài A Nan Ngài đã tuyên bố mạnh dạn như vậy mà tại sao Ngài lại chứng Niết Bàn? Thành cái gì Phật tử đó là email hỏi cho thầy. Em không biết để đâu là để lục lại. Vì tôi cũng sửa câu hỏi đó, là đại khái câu hỏi đó là Ngài A Nan Ngài nói là như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ưu thử thủ nhi hoàng, như một chúng sanh mà chưa thành Phật con quyền không chứng vô sanh Niết Bàn, đúng không? Mà tại sao Ngài lại chứng Niết Bàn? Nó có hai quả vị là hữu dư Niết Bàn và vô dư Niết Bàn. Mà vô dư Niết Bàn nghĩa là vô sanh Niết Bàn, không còn tái sanh á. Hữu dư Niết Bàn là ngay đời này như gọi thành tiến hóa từ Ngài chứng A La Hán, Ngài còn ở dòng Phật thành lúc mà cách đây hơn trước năm 1995 á, thì Ngài đã chứng quả nhưng mà Ngài vẫn còn pháp, vì còn cái dư báo là hữu dư Niết Bàn, còn lại cái thân tướng đại này. Còn vô dư Niết Bàn là không để cái gì chết rồi bớt từ hư không trở về hư không. Thì bây giờ Ngài A Nan Ngài phát nguyện vậy, tại sao Ngài như vậy? Thật ra quý vị lầm rồi. Thân tướng đại của Ngài A Nan thì nó phải đi theo thành trú hoại không, sanh già định chết, phải không? Thành ra Ngài xả cái thân này. Và quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca, khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài sẽ đi nhập gì? Tủ thứ đệ định, đúng không? Đức Phật Thích Ca ngay cái thời đó được gọi là một ông A-la-hán đó quý vị. Nhưng mà Ngài là cái gì? Đối với cái nhìn của người Ấn Độ thời đó, đệ tử Phật Ngài là một vị A-la-hán chứ không có hơn kém. Nhưng mà thật ra Ngài là một vị Phật, nó cao hơn cái chỗ này. Một vị A-la-hán cái thành Phật rồi là nhập vào cảnh giới Niết Bàn, không xuống đây nữa mà để hưởng thụ cảnh Niết Bàn. Còn Ngài trở lại thiên quá ức bá thân. Đức Phật Thích Ca Ngài Nam Mô Thiên Bá Ức Quá Thân Bổn Sư Thích Ca, tức là Ngài xuống cõi này rất nhiều lần. Như vậy là Đức Phật đã có giảng trong bộ kinh ở cõi đất của Tạng Nam Di Phụ Đề, mà bất cứ cái chỗ nào mà mốc cái đất lên, chỗ đó đều là có những nơi ta đã bỏ thân trong đời trước, nhiều kinh khủng như vậy. Thì như vậy Ngài A Nan khi tuổi thọ Ngài hết là cái thân tứ đại này hết, biết đâu Ngài A Nan đã trái lại rất nhiều trong cái trạng thái là lục tổ huệ năng, trong cái trạng thái là ngài Ứng Quang Đại Sư, hay là trong cái trạng thái là những vị cao tăng, ví dụ thầy nói không, hay những vị Đạt Lai Lạt Ma, mình không có biết được. Thành ra các ngài trở lại với một cái hình tướng khác đó. Như tổ đại các vị Đạt Lai Lạt Ma, các ngài chứng quả hơn chín rồi đó, mà ngài trở lại đi 14 lần phải không? Có nhiều vị mà trở lại hơn cái đó nữa. Thì như vậy khi Đức Phật Thích Ca ngài sắp nhập Niết Bàn, là quý vị nhớ ngài nhập sơ thiền, xả sơ thiền, nhập nhị thiền, xả nhị thiền, nhập tam thiền, xả nhị tam thiền, nhập tứ thiền. Tứ thiền thì nó có không vô biên thứ, thức vô biên thứ, vô sở hữu xứ, phi duy tưởng xứ, rồi cuối cùng là bốn cái cõi này: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đúng không? Là bốn cái này Đức Phật xả sơ thiền, nhập nhị thiền, xả nhị thiền, nhập tam thiền, xả tam thiền, nhập tứ thiền. Và cuối cùng ở tứ thiền này nó có là bốn cái cảnh giới. Lên tới tứ thiền thì nó có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Lên cái cõi đó rồi, nhưng mà phi phi tưởng xứ vẫn là cái cõi vẫn còn luân hồi, và cuối cùng ngài nhập là diệt thành định. Thì một vị Phật mà khi thành Phật cũng phải ngồi với cái cây bồ đề, phải đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cho tới tứ thiền và tới cái diệt thành định. Và cái ngài khi mà nhập Niết Bàn, ngài cũng đi vậy, đi sang như vậy. Thì ngài A Nan ngài cũng phải nhập và ngài đi như vậy, nhưng mà ngài sẽ có hồi, ngài vẫn có trở lại đây, mình không biết ở trong cõi Ta Bà này, hoặc là đang còn pháp ở Ấn Độ, hoặc là đang còn pháp ở Trung Hoa, hoặc là đang còn pháp ở Việt Nam, mình không biết. Thành ra đừng có nhìn vào cái đó, tại vì chúng ta nhìn ở đó là chỉ nhìn trên cái thân tứ đại của ngài thôi. Bởi vì trong kinh Bát Nhã có gì, có câu cái gì, không có sanh tử, không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có cái vô minh, cũng không có cái hết vô minh, mà không có chứng đắc gì, không có gì để chứng đắc. Người nào tu hành mà xưng có chứng có đắc là đều là ma đạo hết. Đó. Thì như vậy cái lực trời tu của chúng ta, quý vị thấy rõ. Tóm lại có một cái, tất cả những pháp Phật tóm lại có những cái là không dính mắc, không chấp và không trụ vào đâu hết. Thì cái câu mà thầy nói giỡn giỡn mặc kệ nó, tức là nó giống như đồng với Đức Tổ nói vậy, vô sở trụ không? Phải không? Cái bà nhà bếp ở dưới đó bà nấu ăn, mà ai khen câu bà mừng, ai chê câu bà giận, thì bà đó là rất là đau khổ. Tại vì không thể nào làm vừa lòng hết tất cả mấy trăm miệng ăn này. Mà bà nó ai khen nó mặc kệ nó, ai chê mặc kệ nó, thì cái câu đó kia nó thô tháo, nhưng mà nó đồng với cái câu là tâm vô sở trụ, ưng như kỳ tâm, sanh như kỳ tâm, là nó sanh ra cái tâm gì không có sở trụ, nó sanh ra cái tâm kỳ diệu, phải không? Vi diệu. Như vậy cái tu nó không có nhiều, tất cả cái đạo Phật tu không có nhiều. Nếu mà nói là Phật pháp không có cái gì nhiều hết, mà vì chúng ta bị mê, khi quý vị ngồi tại đây này, nghe thầy thuyết pháp này, kêu cảm thấy quý vị là gì? Tiểu giác tỉnh. Ngay lúc này chúng ta không tạo nghiệp, quý vị rõ ràng thân quý vị không sát sanh, không làm chuyện danh dục, không làm bất cứ chuyện gì giết hại. Và cái ý quý vị ngồi đây bảo đảm không có ý ai mà bị ác ý với ai. Cái miệng cũng không nói thị phi, lỗ tai thì lắng nghe pháp, con mắt đó thì toàn là lắng nghe những cái chánh pháp không. Thì ngay lúc đây chúng ta là thấy thanh tịnh đó. Nhưng mà bước vừa ra ngoài chút xíu trở xuống dưới đó, là đủ cái chuyện hết. Tôi nói cho quý vị nghe, hồi nãy tôi xuống từ lúc 4 giờ mấy, tôi đi bên nhà cầu bên đây mà tôi nghe nhà nữ lên cho nó nói mà tôi muốn là rụng đời, muốn nhập Niết Bàn luôn. Tôi muốn nhập Niết Bàn ngay lúc đó luôn á. Lúc đó là có một cái ông nam nữa, tại vì khi tôi nhớ là 4 giờ tôi ra, tôi xuống dưới 4:15 thì tôi ở bên cái này, thì trong đó có một cái ông thanh niên cũng con đó, đúng không? Ông ngồi đó, ông xác nhận á, ông tôi ngồi ở cái cầu giữa, ông thì ngồi cái cầu lớn nhất hay một chết phải không? Thì lúc đó có một ông rửa tay nữa, mà mấy bà than nhiều nước lạnh gì đó, mà nói một cái đó tôi nghe là ngồi trong đó tôi mới phải nhận Niết Bàn để tôi nhập rồi. Rồi lúc đó cái ông này nó mặc cái đó, ông nói mặc cái đó phải không? Hả? Ông rửa tay đi, bà là mấy? Tại vì có cái ông đây là nhân chính đó, mình bảo cái bác biết mình ở bên này, mà bởi đây phải bảo sổ toàn là Bát Nhã thôi. mới làm không biết rằng cái cầu này trời nó không có nó sống trời nữa à. Cái ông ngồi ở bên đây đó, ông mới nói là mặc kệ nó. Hả? Hay quá. Tôi nói trời ơi, đệ tử mình mới vừa nghe pháp xong mà nó nói chuyện là tôi nói trời thấy mình nhập niết bàn được. Nhập luôn. Nãy là ai nói vậy đó? Lộ mặt nó đi, mặc kệ nó đi. Thôi nhắc không được. Chưa ông mình nhắc đi, mình chưa nhắc được không? Cái này thật ra tôi không dám nói. Nhưng mà giờ trước đại chúng miệng nói thì cứ nói. Bộ trường cho phép thì con dám nói. Tôi á thì tôi muốn nhập với bàn rồi, còn ông muốn nói kệ không? Nếu mà sư phụ nhập niết bàn thì con cũng dám nói để con nhập với bàn thôi. Mặc kệ không? Không nói này giống cái chuyện người tha mái đó, thầy dạy hoài đó, nói là thấy chú đi ngủ rồi. Tôi bảo đảm ông này không dám thực y cái câu nói từ bên thùng nữ ra, không dám nói nào. Tôi có nghe nữa hả? Tôi cũng không dám nói nữa. Tôi mừng nghĩ mà tôi không dám nói là ông này người ta dám nói là ông này là đúng là mặt chị nói rồi. Nói gì? Tôi cũng nghe đó không? Trời ơi, tôi ngồi tôi nghe tôi cái trời phải nhập cái bàn được nhập. Không sao, chúng sanh mà đối với mình thấy đó, chúng ta là vậy đó, là không có xuất liễn được thanh thử ý, nhưng mà cái đó là cũng chuyện thường thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cô này cổ nghe luôn, cổ ở trên phần nữ mà cổ là cái người cũng vô tắm trong lúc đó mà cổ nói cái gì đó mà cổ, còn anh đó là ổng ngồi bên tôi mà ổng nghe đã rồi, tôi nghe ổng mới mặc kệ nó. con nhớ rồi. Lúc đó là 4 giờ tôi nhớ ra tôi dùng đồng hồ để tôi coi cái quả dịch cây này tốn cái gì đây. Non em có nghe, em cũng có mặt lúc đó, em có nghe cái bà đó bà nói em đứng, em đứng ở bên trong á, trong em hết hồn luôn, đúng rồi. Người đừng nghĩ là vô hại quá là hại đâu. Đầu tiên thì tôi đã than về nước là tắm rồi tối nó lạnh, nó lạnh rồi đó. Cái tôi nghe tôi tự gắn nghe để coi cái gì tôi chỉnh, kêu người ra chỉnh nha. Mình hồi nghe cái tay xin bụng dũng hết. Ông này không biết tôi ngồi lên đó, mặc kệ nó. Cái đó là con á, phải không? Thầy cũng thấy là hai cái chuyện thôi. Không có lạnh. Nếu không có lạnh nhưng mà họ nói về cái chuyện mà lạnh ngày hôm qua kia gì đó, chứ không phải lạnh mới nói lạnh. Thầy đứa đó ra rồi thầy rửa tay, thầy đi làm thầy rửa tay để thầy coi coi nó không có lạnh, nó nóng nó lắm. Con kể chắc họ không nghĩ là nó nghe qua bên kia đâu. Nghe rõ ràng. Không, nhưng mà con nghĩ mấy vị nữ này nè, không biết nè, không biết. Lúc đó chị đang tắm, còn em á là em mới bước vô thôi. Em đúng là em mới vừa bước vô thôi. Hai bà con nghe coi như biết chưa? Trời ơi, phải dám nói cho nên lại. Thôi thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa. thôi để nói nữa. Tôi không biết ông đó ngồi, tôi chỉ thấy là bên đây có người và thầy vô cái cầu giữa đó, thì nghe ông nói mặt, ông nghe cái bạn nói xong thì kinh hưởng rồi, cái nghe ông là mặc kệ nó. Bà sư phụ, giờ cái chuyến này coi như là ai mà đi vô phòng nữ là coi như hết dám nói chuyện luôn. Hồi xưa này chẳng nhiều bà ấm lắm, tại vì người dân dân dân dân dân lắm luôn. Đứng xếp hàng. Đứng xếp hàng. Bởi vì chúng sanh mà quý vị đâu có sao đâu, thì đó là như vậy đó. Thôi bây giờ tới giờ rồi, thầy trò chúng ta cũng vừa. Bây giờ cô sư cô có gì không? Sư cô có tắm không không? Có. Tôi tắm với cá hả? 4 giờ mấy hả? Có tắm hả? Ai không dám nói với sư cô này thì dám nói lắm á. Thôi thôi ta được cho. Không cho. Không cho. Đừng nói. Rồi cho đi con gà đi. Ủa à, cái nước mà cái chú gì lo phụ trách cái nước này mới để đây, còn cái nước mà cả ngày hôm qua một ngày một đêm con để đâu rồi? Hả? Lấy đi, cái nước này mới để có hồi sáng vậy thôi, chưa đủ con cái nước kia lấy cho ai, cho cái gì là xin uống thuốc. À, sở dĩ hồi nãy tôi thấy có mấy cái phòng cái gì bánh hả, bánh ở trên này hả? Dạ, các cô thì cái ý kiến đó là của cô Vũ Xuân với Vũ Phẩm, có nói là tại vì có nhiều người đó là đến nước khó khăn lên máy bay mà không lẽ người ta lại đem một cái ly nước họ phải hai giờ cái nước mà họ gửi tốn mấy chục đồng của người ta tội. Thành ra việc trong kinh á, những người nào mà muốn để đồ ăn để mà thọ, tức là nó không phải là nước mà đồ ăn cũng được, thành ra mua cái rác cơ này về để mà để trên đây để cho các cụ ăn cũng nó có tác dụng trị bệnh. Thành đó là cái ý kiến của cô Diệu Sinh đó, nhà biết với cô Diệu Phẩm hả? Không có gì hết. Cái bàn nhỏ hay cái mâm nhỏ để tên họ vào, để tên những vị Phật tử không, cái này là để phát cho người ta. Chứ không phải là của người nào hết. Tại vì nghĩ là cơm nước, một vài cơm nước mà phải gửi tốn mấy chục đồng thì tội những người đi 5 đồng, do đó là cổ mới để cái đó. Rồi giờ tôi cho cô đó 5 phút cho, cô có tắm trong không? Có tắm thì đừng nói cái đó nha. Không sao, không sao. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin chào thầy, xin chào quý Phật tử. Con nói lớn lên. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin chào thầy, chào sư cô và chào quý Phật tử. Tại vì con bữa nay con nói đó là con sám hối cho thầy và quý Phật tử. Nhưng mà con á, tại vì á, khóa tu Phật thức này á, con không có nghĩ con tới đây đâu. tại vì con nghe được thầy Tiên Hóa nói tụng kinh Chú Đại Bi 108 miếng, cầu những gì cũng hết phải cầu tụng 3 năm. Rồi con phát nguyện con tụng 1 tháng cho ba con. Rồi con nghỉ 1 tháng con chắc tụng không hết, thành ra con không có nghĩ tới con đến đây. Rồi kỳ rồi con tu học ở đây có một chú cho con cái dĩ của thầy. Con đem về mà mấy ngày sau con mới lấy coi. Con coi á thì nghe thầy nói đó, nếu mà mình xuất gia, tập xuất gia một ngày á là được bao nhiêu năm, một năm ở đây tu bằng bao nhiêu năm. Mà con không nhớ là bao nhiêu năm, hình như là 3.000 năm hay là gì đó. Đó, thành gia con... Một ngày xuất gia ở trong cái giới đất, là người xuất gia thì bằng 100 năm ở ngoài đó. Dạ. Thành gia con nghe cái đó thì có tâm con á thì muốn đi xuất gia, tại vì cái nó thầy nói là hồi hướng cho cha mẹ rất là tốt. Thì con cái tâm con chuyển, con muốn tới. Thì con nghĩ tới nghỉ ngơi mà không biết làm sao tới, có mẹ con nữa, không biết làm sao. Thì con nghĩ là con tu một tuần con không dẫn mẹ con lên. Thì tu xong con mới dẫn mẹ con lên. Thì con nói cái tình đó không biết ai coi mẹ con nữa, con suy nghĩ con muốn kiếm bạn coi giùm cho mẹ, cho mẹ cho kiếm coi giùm mẹ con. Thì con nghĩ tới nghĩ thôi không biết kiếm ai. Thì tự nhiên ông anh xuống, ông anh phát tâm, ông anh nói là trở về coi ba con rồi 3 tháng. Thì con nghĩ như vậy là ông anh xuống thì con gửi cho ông anh coi luôn. Thì con tới đây, thì con, khi con tới đây tu học á, thì bữa hôm qua đó thiệt ra con không biết tại sao mà con muốn nói chuyện. Mà hồi trước con đi đâu á, con nghe Phật pháp á, mà con muốn nói á là con suy nghĩ này nọ thì tự nhiên mấy người quên luôn. Hoặc là con suy nghĩ xong rồi con run lắm, con muốn nói mà con run lắm, cứng cổ mà con không có nói được, nhưng mà con cũng không có đưa tay lên nói nữa. Rồi xong không biết bữa đó hôm qua đó, con ngồi á mà không biết sao mà con cứ quỳ hoài. Xong rồi con tự nhiên con muốn nói, rồi con nói ra đó. Thì tại vì á nói ra đó không phải là con kể lể trong gia đình cho mọi người nghe đâu, tại vì chuyện của gia đình con, chính con đi Phật tử chùa Tịnh Tâm học hỏi cũng không có ai biết nữa. Chỗ đó là thân nhất là của con, nhưng mà con cũng không có nói nữa. Tại sao con tới đây con nói, nhưng mà con nói ra thì có một Phật tử ở đây, nó nói là cái thuốc á chỉ bệnh ung thư phổi, có người uống hết bệnh chỉ được ba của con. Thì thành gia đó, thì bây giờ á con nói gia đó là tự nhiên có người nói có thuốc trị cho ba con thì con rất là mừng. Con không có trách ai mà nói con cái gì hết á, tại vì á tu hành á phải có chiến nhiên như vậy. Và cũng có biết là tự nhiên tự mình nói gia là có cái gì đó mới tự nhiên nói gia thôi. Thiệt ra nhiều người á không có nghĩ, không có đắng nghe mà không biết, không có nghĩ giống như người đó tại sao mà như vậy, mà không có hỏi cái người đó tại sao con phải như vậy mà con nói như vậy. Nhưng mà không có sao hết, dù con có nói đúng hay sai con cũng không có trách ai hết, tại vì con trách thì trách con thôi, con đi tu hành. Nếu mà con có sai cái gì á hôm qua đó thì con nay con xin sám hối cho thầy ba lại. Không có cái gì hết, tại vì con cái thời gian ngày qua đang giảng pháp, nhưng mà khi mà con cái tiếng Việt nó không có rành, rồi nó nói lòng vòng mà con biết khi đó đời chúng họ đang phục thịt vào trong bài pháp, họ đang tập trung á, Thành ra như bữa nay xong đó cái gió rồi thầy con nói chuyện thì cho nó nói, tại vì cái lúc đó không đang nếu mà mình để cho nó kéo dài đó, người ta mất cái điểm đang tập trung là nó bị, bởi vì người ta không có hiểu rõ cái ý của bài pháp. Thành ra thầy muốn cho đi trọn, tại vì khi đại chúng á, mà khi con đưa một cái gì ra con nói mà nó người ta nắm được thì người ta theo, rồi cổ nói lòng vòng mà người ta cũng không biết cổ nói cái gì. Thành ra hồi sáng này khi mà cổ nó muốn đưa lên nữa là người ta sợ cái đó phải ngưng, mà khi đại chúng họ yêu cầu ngưng là thầy không cho phát biểu, tại vì có nhiều cái đại chúng họ không có. Không, con nói như vậy nè, bây giờ á, tại vì á, khi con nói ra á, tại vì giúp được ba con, tại vì những người ở đây nghe á, thì không có giúp được, những người ở đây và với cái trên internet thì con biết là tốn thì giờ với các người, nhưng cho con lại trả lại cho Phật tử, con sám hối cho Phật tử. Con thì cũng có lỗi gì hết, nhưng mà lý do là tại vì cổ không có đủ ngôn ngữ để trình bày, rồi thầy cho một cái cô người Việt gốc qua đó để lại thăm dịch, thì cái cô đó lại hỏi cổ là cứ nói tiếng gì đi, thì cổ nói tiếng Quảng, mà cổ nói cũng không rành tiếng Tàu nữa, thành ra nó trở ngại, không có gì hết. Cổ trình bày nó cái gì thấy không, một cái chuyện chút xíu đó vậy đó, mà cổ nói rất là dài, thành ra là nó mất thời giờ, mà trong khi đại chúng đang theo dõi cái đại pháp, thành ra người ta không có muốn nữa. Rồi còn thật ra nếu mà cổ như bữa nay giờ rảnh này, cái lúc này thầy đã nói xong những câu hỏi đó rồi đó, thì tới cái lúc mà mình để đem những cái chuyện mà nó ấy thì cổ nói được. Mà thật ra cổ mục đích ngày qua đó, cổ nói là những người ba cổ bị bệnh, mà những người con bất hiếu, rồi không có ai lo hết, rồi cổ nói lòng vòng như vậy, là cổ nói làm sao mà khai thị cho ba cổ biết Phật pháp. Ba cổ thì kiếp của, gia đình thì kiếp của, mục đích cổ nói lòng vòng như đó thôi, thấy không? Dạ. Yeah. Rồi, đưa cái microphone cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý sư chú, thưa toàn thể quý Phật tử. Thật ra con rất là xúc động. Đúng như hôm qua thầy nhận xét rất đúng về cô này. Và con chính con ngồi đại diện sư hôm qua thì cũng có các Phật tử bạn gần con cũng thích nghe thầy giảng pháp đó, thì thấy đúng như thầy diễn tả là việc cổ muốn nói mà nói không có đủ ngôn từ Việt Nam cho mình hiểu, thì thầy cũng tính giúp cho cổ để giải tỏa, thì nhờ một bạn người qua thì cổ cũng nói tiếng qua, cổ cũng không rành lắm, thành ra cuối cùng thì thầy cũng không muốn mất thời gian của đại chúng, và đó là cái đúng sự thật, con xác nhận điều này. Nhưng mà riêng về con hôm nay, con xin phép để phát biểu là do cái cảm nhận của con và cái feeling ngày hôm qua. Con cảm thấy rằng cô gái này là một người con rất có hiếu. Yeah. Và hôm qua con thật sự cũng đã chạy đến. Và chính cái sự cảm thông này khiến cho con có một cái điều xúc động mà con mới xin phép nói hôm nay. Quả thật, cái dàn điều sư này rất linh. Mặc dù con mới thấy chứng kiến có 3 ngày thôi, con chưa trải qua được 49 ngày như con đã từng nhận dàn điều sư theo sư phụ dạy. Con biết rằng người con là chí hiếu, là nghe dàn dược sư phát tâm muốn đến đây, một là tu tập muốn tìm hiểu, hai là để xin nước hoặc là thuốc men gì đây để cầu nguyện cho cha. Mà cái tấm lòng hiếu đạo này xúc động đến siêu thiên. Thật sự ra hôm nay người bạn của con là cô Từ Huyền á, đã đưa cái hiệu thuốc mà con và người bạn của Từ Huyền, anh và chồng Từ Quá Từ Huyền cũng là đệ tử của thầy ở San Jose. Thì thầy có biết là chắc con không có kể là vì ở San Jose có một người chồng của bạn của Từ Huyền, một Phật tử cũng quen biết với con thôi mà con không biết trước. Cô đó, vợ của cô đó là chị của vợ Thiện Tôn thưa thầy. Nhưng mà cô chưa có tính tâm về Phật pháp lắm. Thì chính con như các bạn là người đã đến tụng dược sư, tụng địa tạng, tụng sám hối cho cậu và chỉ cậu để mà tụng kinh dược sư. Thì Từ Huyền rất là support gia đình này. Thì trong thời gian đó đó là tại vì bác sĩ đã chê cho cậu về thì người bạn khóc quá đi, Từ Huyền xúc động quá mới nhờ con. Thì con nói con sẵn sàng đến giúp thôi, với điều kiện là cậu nghe là thành tâm thì con cũng chỉ cách mà sư phụ dạy cho con tụng kinh thế nào cũng chỉ khẩu hết trơn. Thì đến thấy khẩu mặt xong hết trơn là không còn chút máu đâu, là thấy yếu xìu à. Nhưng mà khi mà tụi con tụng kinh một thời gian, anh con có mời Thiền Hòa đến, sau này cũng tụng Di Đà, anh Thiền Hòa thì không chịu tụng Dược Sư, là con nói không tụng Dược Khải Tụng, con tụng thêm nữa. Thì sau đó bây giờ ổng tỉnh, và giờ từ Nguyên á là có một cái hiệu thuốc trị vào phổi, để bác sĩ chê là nói không quá trả về, không trị bệnh nữa là sống trong 1-2 tuần nữa là chết. Nhưng mà hôm nay thì từ Nguyên nói là sức khỏe của em Thọ đó rất là có khả quan, và đi chơi đi các nơi thì cái họ thì cậu nói là hết bệnh ăn chay theo tụi con để tụng kinh. Thì hôm nay đó là con có nói với Từ Quyền là con nhắc nhở là hôm qua là con nghe là con hiểu cái tâm trạng đó và thì con nhắc Từ Quyền con nói ngày mai đó em giờ trưa tức là hôm nay là ăn cơm gặp chị để chị nhờ người bạn viết cái hiệu thuốc, và hôm nay Từ Quyền đã viết hiệu thuốc. Thật ra cô này con rất thông cảm và rất xúc động, và cái tình hiếu, cái lòng hiếu đạo của người con chứ Phật chứng biết. Con nghĩ chàng Dược Sư này rất là linh thiêng, thì khổ rất mừng mà để cảm ơn mà tạ lỗi. Thì như thầy đã từ bi, cổ không có lỗi gì, thầy cũng muốn để cho cổ giải tỏa, nhưng mà thì không muốn mất đề để chúng, thì cổ không nói được hết cái trọn cái ý đó. Thì A Di Đà Phật con chuyển cương sắc là như vậy để đại chúng hiểu là chàng Dược Sư chúng ta có những tâm hồn cũng như không hiếu đạo. Sau đó là như là như cái cậu mà kỹ sư mà dẫn người cha đó, yeah. Rất nhiều là con xin để mà nói lên cái cảm xúc của con, xin đại chúng thông cảm, và cũng cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn đã có lòng từ bi lắng nghe tâm sự của những người bạn đạo mới biết đạo mà thiết tha cầu đạo và thiết tha mong tìm một cái gì đó thuốc men để trị bệnh cho cha. Đó là cái gương hiếu đạo con rất là tán thán và tán thán cô. Nam mô Di Đà Phật. Thầy nghĩ cô đưa được cái microphone cho cái cô với chị nhé. Anh Di Đà Phật, dạ. Kính thưa thầy và kính thưa đại chúng, con là pháp danh Từ Huyền. Con xin nói về vấn đề thuốc. Một người bạn của con là cô quốc cơ của con, hai vợ chồng chưa hề biết đạo là gì hết, chưa hề đi chùa. Người ta đã 51 tuổi mà chưa hề bước chân tới chùa, chưa hề biết một câu niệm Phật. Thành ra khi mà chồng của cô ấy mắc bệnh phổi, ung thư phổi, và khi khoai đau ra đó thì bác sĩ đã nói là đã tới stage 4 rồi. Cái cancer nó đã ăn vô cái xương và không có chữa được nữa, chỉ chờ ngày chết thôi. Bác sĩ vẫn cho đi chemotherapy and radiation, nhưng mà sau một thời gian là hơn một năm, anh ấy từ 180 pound xuống chỉ còn có 100 pound, như là bộ xương biết đi thôi, và chờ ngày chết. Trong thời gian đó con không dám nói, tại vì con thấy gia đình không biết đạo thì con không dám nói. Con nhiều lần muốn nói để nhập những bạn đạo của con là đạo tràng Bát Nhã của sư cô Huyền Dung đến để cầu nguyện cho cậu đấy, nhưng mà không dám nói. Rồi đến một ngày đó con cổ vô cổ khóc má, con mới nói thôi bây giờ nếu mà em muốn đó thì để chị nhờ đạo tràng Bát Nhã đến các anh các chị đến cầu an. Con chỉ muốn là cầu an thôi chứ con không muốn cho biết đến đây Phật, chứ không mong để mà trị hết bệnh đâu. Nói thì cậu cũng nói thôi chị bây giờ muốn làm gì thì làm, chứ em cũng hết biết rồi. Thì con mới nhờ Dược Khai nhờ anh Thiệu Hòa với đi lại. Mỗi tối chúng con sau khi đi làm đó thì tới tụng kinh A Di Đà rất là linh thiêng. Con phải nói rất, nếu mà có tín tâm thì rất là linh thiêng. Chỉ một đêm hai đêm thôi là cậu ấy từ ở trên lầu bước được chân xuống dưới để thờ, để ngồi tụng kinh với chúng con. Nhưng mà chỉ sau một thời gian rồi lại trở lại không tiến triển được. Thì cũng cái thời gian đó con đi xuống có một người bạn gia đình là người Mỹ, ở Sacramento, thì bạn đó mới nói nghe hay chồng con là bị ung thư đó, thì bà ấy nói mẹ của bà ấy, bà người Mỹ đó 82 tuổi rồi, cách đây 3 năm bị ung thư phổi, mà bác sĩ nói bây giờ già quá không làm gì hết, chỉ chờ cho chết thôi đó. Thì gia đình cũng không chịu làm, không cho làm nữa, rồi cho uống một cái loại thuốc đó. Loại thuốc đó nó không có trị hết ung thư, nhưng mà một loại vitamin ở Mỹ làm, của người Mỹ làm, để giúp cho cái cell, good cell của cái body mình đó mạnh lên, và tự cái cell, mấy cái good cell của mình nó sẽ đánh lại cái cell cancer. Chứ bà của nó là cái đó là cái vitamin không có hại gì hết. Thì mẹ bà sau khi uống 6 tháng đi chụp hình lại thì cái cell cancer nó, cái bướu đó nó nhỏ lại, nhỏ từ từ. Và bà ta uống trong vòng 3 năm, bây giờ bà ta vẫn còn sống, 85, 86 tuổi rồi. Mà khi sau khi những cái lần đi cancer đó, tới bây giờ là bác sĩ nói những cái cancer nó tiêu hết, không còn nữa. Thì bà tưởng là chồng của con là bị cancer phổi, nhưng con nói không phải bị cancer phổi, chồng con bị ung thư bao tử, thì cả mổ xẻ hết rồi. Thì con mới nói với cô Chi này, bây giờ có cái thuốc như vậy đó thì cứ cho uống đi. Thì bố nói bây giờ lấy cái thuốc đó cho uống. Thì bác sĩ nói là chồng của Chi này đó chỉ còn có 2-3 tuần nữa là xong, đã cho hốt chích nó tới nhà để lo cho cậu được chết rồi. Nhưng mà sau khi uống thuốc đó thầy, bác sĩ ở Stanford bên California không có chữa gì nữa hết, không có chemo, không có làm gì, coi như bó tay rồi, đã dùng bao nhiêu tới đi đó mà không chữa được. Rồi sau khi uống thuốc được 3 tháng, khi trước khi uống thuốc đó thì cancer nó lên tới ốc, tới hai bên mang tay mình, rồi mình thấy rồi thầy, nó mọc cái búa lên đã thấy đó. Rồi sau khi uống thuốc được 3 tháng đi scan lại thì bác sĩ cho thầy là hai bên mang tay với lại cái ốc nó đã tiêu không còn nữa. Dạ. Và bây giờ cậu đã uống được hơn 6 tháng, từ 100 pound đó lên được từ 130 pound, đi chùa được. Mà cái cancer ở cái phổi nó nhỏ đi. Cậu đó là anh em rể với Thiện Tôn đó thầy. Dạ. Rồi bây giờ hai vợ chồng rất là tính tâm, tụng kinh không có biết tụng nhiều, nhưng mà người vợ đó tụng chú Đại Bi, cứ mỗi một sáng là 21 biến chú Đại Bi, tối 21 biến chú Đại Bi. Rồi con nói bây giờ cần phải có cái tâm, có cái tâm mình tin tưởng ở Phật thì chuyện gì Phật cũng giúp được hết đó. Chồng không có biết nhiều, nhưng mà thôi, trong khi yếu đuối đó chỉ niệm A Di Đà, niệm Phật thôi, chú Đại Bi và niệm Phật. Và khi mà uống thuốc thì con thấy con làm cho chồng con đó, mỗi lần uống thuốc con để niệm chú Dược Sư thì giờ chồng con đỡ rồi, thì con những cái gì đó thì con nói lại cho bạn con. Tôi làm bây giờ con thích sau hơn 6 tháng chị, hai vợ chồng đỡ nhiều lắm, vẫn đi chùa mỗi tuần. Thì con cũng nói với cái cô của người Tàu không biết nói tiếng Việt này, con nói bây giờ cái thuốc đó không phải là trị cho ai cũng được, nhưng mà em phải có cái tính tâm, nó phải tin nơi Phật và nguyện cầu hết lòng tin nơi Phật thì chuyện gì Phật cũng gia hộ cho được. Thì con chỉ biết cầu xin cho Phật gia hộ cho ba cô ấy đỡ bệnh thôi. Chứ ngày qua khi mà cô ấy nói thì con cũng xúc động, con ngồi con khóc. A Di Đà Phật. Con mà cứu được ba con Con nhất cảm ơn chư Phật Bồ Tát Diệu Thắng Tâm và nhất cảm ơn quốc Phật tử. Quốc Phật tử có la con là con cũng vui, tại vì con tu hành con hiểu rồi, con không bắt chấp ai hết. Tại vì tu mình hiểu, mình đi tu mình phải hiểu. Còn nếu mà mình đi tu mình không hiểu thì dĩ nhiên người ta la mình, người ta mình khổ. Nhưng mà mình khổ người ta đâu có khổ đâu mà khổ một chi nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa cô Từ Huyền, Phật tử ở trên Thao Thoát muốn cô cho biết cái tên thuốc. Bây giờ phải đánh lên liền cho người ta. Dạ. Xin mời đây cho Từ Huyền lên đây là biết cái biết là những giấy của người dù họ đến đây Thao Thoát, và đồng thời tôi sẽ lưu lại để những người nào cần thì quý vị có thể xếp vào cái tên thuốc đó thôi quý vị. Anh Di Đà Phật. Chúng ta mới thấy là sự nguyên nhiệm của tâm đàn Việt sư. Thật sự ra đó, Đức Phật không phải lấy lại tên của Tâm Tâm Phúc, nhưng mà đôi khi đó là những cái cơ duyên rất là tốt lành. Có những người quá thân Bồ Tát xuống ngồi cạnh mình mà mình không biết đâu, phải không? Quý bạn người nào mà bệnh hay là có thân nhân cái gì bệnh gửi email thẳng cho ổng. Mà đừng sợ, tại vì gửi email cho ổng đó, buổi sáng, buổi tối quý vị sẽ nhận được email trả lời. Và sau khi ổng dạy rồi đó, thì mình cái kết quả làm sao mình cho ổng tiếp tục hướng dẫn mình, chứ không phải ổng chỉ dạy nửa chừng ổng bỏ. Và ổng chỉ dạy đó, tôi thấy đó, bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, bệnh cholesterol, bệnh thai thận hay gì đó, ổng cũng đều chỉ dạy, người ta đều có kết quả hết, rất là tốt. Thí dụ như bệnh tiểu đường đó, ổng cho, ổng nói thí dụ mình đo cái chỉ số đường đó mà nếu trên 8 thì mình phải dùng cái đó, thì có vẻ rất là giản dị. Thí dụ như ổng kêu mình cái hộp hạnh nhân nam 100 gram, hạnh nhân bắc 100 gram, đem về xay mịn lại. Xay mịn đó, để trong cái keo, mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng đó, mình pha 2 muỗng cà phê với lại nước lọc hay là nước ấm ấm gì đó, mình uống giống như là một loại sữa hạnh nhân trước khi mình ăn sáng. Và nhiều người đó chỉ áp dụng giản dị như vậy mà rất là công hiệu. Còn hoặc là ổng nói mình á, ăn uống hay bị cholesterol, hay bị đau nhức, hoặc là nhiều khi sẽ bị cái tai biến mạch máu não đó. Thành ra mình thấy người nào mà thí dụ chóng mặt thì ổng dạy cho mình cái cách mình cấp cứu liền cho mình trước khi mình chờ bác sĩ lại cấp cứu cho mình. Thì ổng có cho một cái bài thuốc cũng như thế, cũng rất là giản dị, để ổng nói là thông tim thông mạch máu cho cái những người nào mà bị mất mỡ máu nhiều quá. Tại vì ổng nó không có quan niệm là, ổng nói quan niệm thuốc á phải uống một thời gian, uống một cái thời gian á là bệnh hết thì thôi, chứ không có loại thuốc nào mà phải xài suốt đời hết. Còn thuốc á, xài suốt đời á, nó không có cái phản ứng này, nó sẽ xem ra cái phản ứng khác. Ví dụ như mình ăn bún món vậy, nó đồ bổ mà mình ăn tới cơ thể mình bình thường rồi thì mình phải ngừng, còn nếu mình ăn nữa thì nó sẽ sanh ra bệnh. Và thành ra tôi thấy những cái mà ổng dạy, ổng nói nó rất là khoa học. Tại vì tôi theo dõi rất là lâu rồi, mà tôi thấy những người bệnh, những cái thơ họ gửi lại và những cái lời thơ mà ổng chỉ dạy người ta chữa bệnh, thấy rất là khoa học và rất là dễ áp dụng. Nhất là ổng là cái người dạy theo Phật giáo như mình, tại vì ổng nghĩ, ổng nói có những cái loại bệnh là nghiệp bệnh, tâm bệnh. Nếu tâm bệnh thì dùng gì chữa bệnh? Dùng Phật pháp chữa bệnh. Còn nghiệp bệnh thì phải sám hối làm sao? Ổng dạy mình rất là hay. Cảm ơn. Vì cái yêu mơ, tại vì trên phao thoát người ta cần nữa. Dạ bạch thầy, sư cô muốn phát biểu. Dạ mô Phật, con không có cái gì phát biểu, nhưng mà con thấy đại chúng rất là đói bụng. Con sư phụ đói bụng thì không có sao, tại sư phụ từ bi. Còn đại chúng thì rất là cao tuổi, rất là đói bụng, hơi để nói chuyện to thuốc tiếp tục ngày mai. Ai như đà Phật. Rồi, và tôi nhắc lại là đại chúng đói bụng, mà Nico có đói bụng không? Thôi bây giờ là chúng ta chắp tay hồi hướng. Và tôi sẽ gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang vào cái hệ thống Yesin TV và Bao Thoát để nghe pháp online. Và hẹn lại, gặp lại ngày mai trong chương trình Thánh Đàn Dược Sư ngày mai. Và chúng ta sẽ theo hồi hướng và mời quý Phật tử đi xuống với giống như lời yêu cầu của Nico, đó là đại chúng đói bụng, sư phụ đói bụng thì không sao, nhưng mà đại chúng có đói bụng là có chuyện. Rồi giờ cô rất là từ bi, không sư phụ nữa, phải không? Rồi mời quý vị hồi hướng. Quyền đem trong đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. giờ quý vị được tự do.